Tần Dương chứng kiến Kiều Minh quỳ xuống, trong mắt hiện lên sự tán thưởng. Nam nhi dưới đầu gối là vàng không giả, nhưng kiếm Tiểu Minh chỉ trong thời gian ngắn đủ để thấy được bản tính của người này. Đối đãi gia tộc, đối đãi chí thân, hắn mang một tâm hồn tinh khiết, điều này thật hiếm có. Trầm Văn Hiên gật đầu nói, ta cần xem tình trạng hiện tại của gia gia ngươi, xin mời đi theo ta. Kiếm Tiểu Minh vội vàng nói, hừ, tiểu tử này trông lạ mắt, không biết từ đâu tới. Lộc Hàn Thiên lạnh lùng lên tiếng, khuôn mặt không thiện cảm, ta là bằng hữu của Tiểu Minh. Trầm Văn Hiên đáp, không kiêu ngạo cũng không mịn bợ. Ô, kiếm lão gia tử đã bệnh nguy kịch, nhưng nếu lão phu xuất thủ luyện chế đan dược có thể sống thêm 3 tháng. Lộc Hàn Thiên tự mãn nói, kiếm tộc trường, nếu người khác tùy tiện nhúng tay vào, nếu lão gia tử hôm nay gặp bất kỳ vấn đề gì, ta khẳng định sẽ không phụ trách. Nghe lời này, Kiếm Thương Tùng hơi biến sắc. Lộc Hàn Thiên rõ ràng ám chỉ rằng, nếu Trầm Văn Hiên xuất thủ, hắn sẽ không chịu trách nhiệm. Ngươi đi đâu cũng được, Kiếm Tiểu Minh hừ nói, già già, ta nếu bị ngươi trị chết, chúng ta tìm ai khác. Nếu không phải ngươi, kiếm ra sao lại rơi vào tình cảnh này? Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi. Kiếm Tiểu Minh không quan tâm đến tâm trạng của Lộc Hàn Thiên, kéo Trầm Văn Hiên tiến vào gian phòng. Giờ khắc này, Tần Dương cũng lập tức tiến lên. Lộc Hàn Thiên thấy cảnh tượng như vậy, tức giận đến điên cuồng. Lộc đại sư, con ta còn nhỏ, rất lo lắng cho lão tộc trưởng, thật sự xin lỗi. Kiếm Thương Tùng không ngăn cản, Lộc Hàn Thiên đã nói, lão gia tử sống không quá hôm nay. Tuy ông có biện pháp giúp lão gia tử sống thêm 2-3 tháng, nhưng gánh nặng đó hiện tại kiếm gia không thể chịu nổi. Đã như vậy, chẳng thà liều mạng cho Trầm Văn Hiên xem. Kiếm gia đã tiêu tốn linh thạch lên đến vài trăm vạn, tài sản đều đã rót vào. Hơn nữa, còn mượn linh thạch từ Phần gia và Nhạc gia cũng đã lên tới vài trăm vạn. Nếu tiếp tục như thế này, kiếm gia thật sự sẽ diệt vong. Lộc Hàn Thiên rên lên một tiếng, nói, ta thật sự muốn xem hai số tiểu tử này có thể làm ra manh mối gì. Lúc này, mọi người đều lo lắng chờ đợi. Trong gian phòng, Trầm Văn Hiên nhìn lão giả nằm trên giường, nhíu mày. Lão giả có vóc dáng cân đối, nhưng khuôn mặt lại đầy màu đen độc tuyến, toàn thân da thịt khô héo, vết nhăn đầy rẫy. Sư tôn, đây là thiết tuyến thảo độc. Trầm Văn Hiên vội vàng nói, thiết tuyến thảo, đó là cái gì? Kiếm Tiểu Minh không hiểu hỏi, thiết tuyến thảo, chính là thiết tuyến thảo. Trầm Văn Hiên nhìn Kiếm Minh Sơn, bình tĩnh nói, ra ra ngươi trúng độc là thật, nhưng có thể giải. Dẫu vậy, khoảng thời gian này đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Xem ra, Lộc Hàn Thiên không phải là người tốt. Nghe lời này, Kiếm Tiểu Minh hai mắt đỏ ngầu, đáng chết. Ta tốn nhiều tiền xin hắn, người này luôn nói có thể cứu ra ra ta, mà giờ lại xảy ra tình huống này, ta đi tìm hắn tính sổ. Đứng lại, Tần Dương lo lắng nói, ngươi bây giờ tìm một ngũ phẩm linh đan sư để lý luận sao? Ai tin ngươi? Nhưng mà, Kiếm Tiểu Minh còn muốn nói thêm. Trầm Văn Hiên cũng lên tiếng, trong mắt ta, đây là bỏ lỡ thời điểm tốt nhất, nhưng đối với sư tôn mà nói, có thể không coi vào đâu. Hắn quay sang Tần Dương, Tần công tử, xin ngài xuất thủ cứu gia gia ta. Kiếm Tiểu Minh lúc này chắp tay quỳ xuống đất, thần sắc thành khẩn, ta có thể cứu gia gia ngươi, nhưng ta cần tiến vào từ đường của kiếm gia một lần. Nghe đến lời này, ánh mắt Kiếm Tiểu Minh sáng lên, nếu ngài có thể cứu gia gia ta, cha ta tất nhiên sẽ đồng ý. Tần Dương gật đầu, không nói thêm gì, rồi ngồi xuống. Văn Hiên, ngươi vừa nói không sai, thiếp tuyến thảo độc tố, nhưng rõ ràng lão gia tử này ban đầu trúng độc không phải là thiết tuyến thảo chi độc. Tần Dương từ từ nói, mà là tử uyên xà độc. Tử uyên xà độc? Ừ, uyên xà độc. Ừ, tử uyên xà độc có tính tình âm lãnh, trúng độc sẽ khiến cho vũ giả trong cơ thể khí lưu không thông, linh khí tán loạn. Thiết tuyến thảo tuy là độc dược, nhưng cũng là thuốc giải tốt cho tử uyên xà độc. Cái vị Lộc Hàn Thiên đại sư này không phải là hoàn toàn không biết gì, nhưng rõ ràng Lộc đại sư không có ý định cứu người. Nếu không, lão gia tử đã không cần tiêu hao mấy triệu linh thạch, sớm đã khỏi bệnh. Tần Dương vừa nói vừa phân tích, Lộc đại sư có vẻ cố ý sử dụng thiết tuyến thảo với lượng lớn, tuy có thể giải độc tử uyên xà, nhưng cũng sẽ hạ thêm độc tố cho lão gia tử. Khi độc tố của thiết tuyến thảo tăng lên, độc tử uyên xà bị áp chế sẽ phản tác dụng, hai loại độc tương khắc, lão gia tử không chết mới là lạ. Kiếm Kiều Minh tức giận không kềm được, ta đã biết, lão già này không phải thứ tốt lành gì. Tần Dương lúc này ngồi xổm xuống, nhìn về phía Trầm Văn Hiên và nói, còn nhớ ta đã nói với ngươi không, nhân thể là đồ chứa, khi khí trong cơ thể hỗn loạn, đôi khi dược vật qua liều lượng, khi thêm vào dược vật mới cũng không phải là chuyện tốt. Nếu có thể kết hợp các độc tố trong cơ thể để loại bỏ lẫn nhau, đó mới là cách tốt nhất. Tần Dương vừa nói, vừa chỉ tay, âm thanh bá bá bá vang lên khi Tần Dương điểm vào ngực Kiếm Minh Sơn. Phóc phóc phóc, từng tiếng vang lên, Kiếm Minh Sơn lúc này há miệng phun ra những khối ô huyết lớn, khuôn mặt hắn cực kỳ thống khổ. Một bên, Trầm Văn Hiên mắt sáng lên, kinh ngạc vô cùng. Kiếm Tiểu Minh thấy ra da mình thống khổ, định ngăn cản, nhưng khi nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên của Trầm Văn Hiên, hắn hiểu rằng Tần Dương thật sự đang cứu người. Từ từ, trong gian phòng truyền ra một mùi tanh hôi. Tần Dương lúc này dừng tay lại. Tần đại sư, như thế nào? Tiểu Minh, đang lúc này, một giọng nói kinh ngạc vang lên, ra ra, thấy Kiếm Minh Sơn ngồi dậy, ngoài khuôn mặt tái nhợt, các nơi khác trên cơ thể hắn không có bất cứ vấn đề gì. Kiếm Tiểu Minh cảm thấy đau xót, ra ra, lẽ nào ngài là hồi quang phản chiếu sao? Hồi quang, trở về ngươi một cái đại đầu quỷ. Lão gia tử vỗ vào đầu Kiếm Tiểu Minh, mắng, xú tiểu tử, nghĩ rằng ta chết dễ dàng vậy sao? Ra ra, ngài không có chuyện gì sao? Kiếm Tiểu Minh lúc này đã ngây người. Tần Dương quả thực giống như một tên lừa đảo trên giang hồ, mang theo một cái túi, nói ra lời diệu thủ hồi xuân. Thật sự là diệu thủ hồi xuân a. Hai vị này là Kiếm Minh Sơn, mặc dù thoạt nhìn thần thái thương tâm, nhưng giờ đã chuyển biến tốt đẹp, ánh mắt hắn mang theo sự tinh quang sắc bén. Nhìn về phía Tần Dương và Trầm Văn Hiên, hắn cảm nhận được khí tức đặc biệt. Ngay sau đó, Kiếm Tiểu Minh và Kiếm Minh Sơn kể lại những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Ghê tởm, một tiếng quát thấp vang lên, Kiếm Minh Sơn không thể kiềm chế cơn giận. Phần gia cùng Nhạc gia, ỉ vào Cam gia, làm chỗ dựa, muốn làm gì thì làm, sớm đã muốn nuốt chửng Kiếm gia chúng ta. Không ngờ, gia gia yên tâm, ta sẽ có biện pháp trả lại linh thạch cho phần gia và Nhạc gia. Kiếm Tiểu Minh mỉm cười nói, chỉ cần gia gia khỏe mạnh, Kiếm gia chúng ta sẽ không gặp chuyện gì. Trả lại, Kiếm Minh Sơn nhìn cháu mình, trong lòng cảm thấy tê dần. Kiếm Tiểu Minh mới 16 tuổi, vậy mà đã phải gánh chịu nhiều như vậy. Hắn, một người làm gia gia, lại còn phải để cháu mình lo lắng. Gia gia, hiện tại cần phải trừng phạt Lộc Hàn Thiên. Kẻ này có ý xấu, nói không chừng còn có liên quan đến phần gia và Nhạc gia. Kiếm Tiểu Minh lúc này thần sắc âm lãnh, không ngờ những kẻ đó lại tính kế Kiếm gia đến mức này. Đương nhiên rồi, giờ khắc này, bên ngoài phòng, trong đình viện, mười mấy bóng người đứng vững. Lộc Hàn Thiên mặt mày lạnh nhạt, khử nói, ta xem, lâu như vậy không thấy động tĩnh, chắc lão gia tử đã bị hai tiểu tử miệng còn hôi sữa kia. Lời nói của Lộc Hàn Thiên vừa thốt ra, Kiếm Thương Tùng đã nắm chặt tay, nếu thực sự như vậy, Kiếm Tiểu Minh e rằng, sớm đã khóc than, tộc trưởng, không thể chờ thêm nữa. Một vị tộc lão chắp tay nói, an nguy của lão gia tử quan trọng hơn, hai tiểu tử đó có thể sẽ làm ra chuyện gì, thiếu tộc trưởng tuổi còn nhỏ, sợ rằng sẽ bị người lừa dối. Đúng vậy, tộc trưởng, không sai. Mọi người xung quanh lúc này cũng lo lắng không thôi. Dù sao, Kiếm Minh Sơn là người duy nhất trong Kiếm gia đạt tới địa võ cảnh ngũ trọng. Có hắn ở, Kiếm gia mới có thể sừng sững không ngã. Có ta ở đây, không có gì phải lo. Ta lẽ nào lại hại gia gia của mình sao? Một tiếng cọt kẹt vang lên, cửa phòng mở ra, ba bóng người bước ra. Tiểu Minh, gia gia ngươi như thế nào? Kiếm Thương Tùng vội vàng hỏi. Cha, trước hãy cầm giữ tên này lại. Kiếm Tiểu Minh nhìn Lộc Hàn Thiên, lập tức nói, tên hỗn đản này căn bản không phải cứu gia gia, mà là một mực hại gia gia. Bất kể như thế nào, trước hết hãy bắt hắn lại. Hồ ngôn loạn ngữ, Lộc Hàn Thiên trong tay áo bảo run lên, quát lớn, nếu không phải bản tôn, gia gia ngươi đã sớm chết, căn bản không thể sống đến bây giờ. Ồ, thật sao? Lão phu kia còn muốn cảm tạ Lộc đại sư ân cứu mạng. Một giọng nói y nghiêm vang lên, ngay lúc này, cha, lão gia tử, lão tộc trưởng, bên trong đình viện, mười mấy bóng người đều kinh ngạc. ánh mắt chứa đầy niềm vui. Lão gia tử bình an vô sự, quả thật là một kỳ tích. Kiếm Minh Sơn quát lớn, người đâu, hãy bắt giữ Lộc Hàn Thiên lại. Tinh tế thẩm vấn, người dám? Lộc Hàn Thiên biến sắc, quát lên, biết ta là ai không? Ta chính là Nam Yến Cương Quốc Yến Hàn Vương gia phụ tá, thân là linh đan sư dưới trướng Yến Hàn Vương gia. Các ngươi dám động đến ta thì hãy trở diệt tộc đi. Vừa nghe đến lời này, mọi người đang định động thủ đột nhiên dừng lại. Yến Hàn Vương gia, hiện nay Nam Yến Cương Quốc bệ hạ Lục Đệ thân là vương gia, chức cao quyền trọng, Lộc Hàn Thiên lại là thuộc hạ của Yến Hàn Vương gia. Hừ, nói thật cho các ngươi biết, Nhạc gia cùng Phần gia mời ta tới, nếu không lão phu căn bản lười đến đây. Lộc Hàn Thiên hừ nói, hai vị tộc trưởng Phần Viên và Nhạc Hoành muốn ta giết ngươi, Kiếm Minh Sơn, nhưng ta vẫn để lại chút thiện tâm, chưa lập tức ra tay, kiếm gia sớm muộn cũng sẽ diệt vong. Bây giờ còn là thời điểm thức thời, quy hàng Nhạc gia và Phần gia đi. Nếu không, không chỉ Cam Ninh thành Cam gia, mà cả Yến Hàn Vương gia cũng sẽ khiến kiếm gia các ngươi chết, không có chỗ chôn. Lời Lộc Hàn Thiên vừa nói ra, mọi người lập tức biến sắc, thật không ngờ, không chỉ Nhạc gia và Phần gia xuất thủ, mà Cam gia cũng đã âm thầm nhúng tay vào. Như vậy, bà đại gia tộc này cùng Yến Hàn Vương gia có mối liên hệ lớn lao. Lẽ nào trời muốn diệt kiếm ra sao? Thấy mọi người không dám động đậy, Lộc Hàn Thiên liền giễu cợt một tiếng, ai dám bắt ta, hãy chuẩn bị diệt tộc đi. Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn về phía Tần Dương, nguyên bản lão phù đã có thể thành công, nhưng ngươi đã cắt đứt kế hoạch của ta, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nói xong, Lộc Hàn Thiên vung tay nhắm thẳng vào Tần Dương, làm cản. Kiếm Minh Sơn khẽ quát, lập tức lao ra. Oanh, hai trưởng va chạm, sắc mặt Lộc Hàn Thiên trở nên tái mét. Hắn vốn là địa võ cảnh bốn trọng, nhưng Kiếm Minh Sơn lại là địa võ cảnh ngũ trọng. Xem ra kiếm gia là không muốn sống, mạng sống dĩ nhiên quan trọng. Kiếm Minh Sơn trầm giọng nói, chẳng qua kiếm gia ta chính là hậu nhân của Kiếm Âm Sơn Kiếm Thánh, sao lại có thể làm ra việc bội bạc này? Hai vị huynh đệ cứu lão phu một mạng, hôm nay đừng nói là ngươi, ngay cả Yến Hàn Vương gia nếu đến đây, ta cũng không thể để bất kỳ ai động đến Tần tiểu huynh đệ một sợi lông. Lời này vừa thốt ra, người kiếm gia đều thể hiện sát khí, họ không thể bôi nhọ danh tiếng tổ tiên Kiếm Âm Sơn, bị Thanh Vân tôn giả đuổi còn không thấy ngại nói điều gì bội bạc. Lộc Hàn Thiên giễu cợt, ta thấy kiếm gia các ngươi đúng là nên bị triệt để diệt tuyệt. Tộc trưởng, có chuyện lớn không hay? Bên ngoài đình viện đột nhiên vang lên một giọng nói, Nhạc gia và Phần gia đã xuất động cao thủ bao vây chúng ta kiếm gia. Ha ha, Lộc Hàn Thiên cười lớn, Kiếm Minh Sơn, Kiếm Thương Tùng, hôm nay kiếm gia các ngươi chắc chắn bị tiêu diệt. Ngữ điệu của Lộc Hàn Thiên vừa dứt, thân ảnh hắn lập tức biến mất. Kiếm Minh Sơn cùng mọi người cũng không kịp ngăn cản. Tiểu Minh, Kiếm Minh Sơn nhìn tôn nhi của mình nói, ngươi là hy vọng của kiếm gia, hôm nay kiếm gia sẽ chịu tổn thất nặng nề, ngươi mau dẫn Tần tiểu huynh đệ rời đi, đây là tai nạn của kiếm gia, không thể liên lụy đến hai vị. Gia gia, ta không đi. Kiếm Kiều Minh chân thành nói, ta muốn giết sạch bọn họ, vô liêm sỉ. Ngươi không nghe lời gia gia sao? Kiếm Minh Sơn quát lớn, cái kia. Tần Dương lúc này sờ mũi, tiến tới cười nói, có thể Nhạc gia cùng Phần gia sẽ đến gây sự với ta, muốn nói đến phiền phức, ta lại thật sự gặp phải một phiền phức. Phần Kình bị ta phế hai cánh tay, chỉ sợ hắn sẽ lấy việc này làm lý do. Nghe đến lời này, mọi người ngẩn ra, Phần Kình chính là đệ tử kế thừa của Phần gia, bị phế đôi cánh tay. Kiếm Tiểu Minh nhìn ra ra và phụ thân, cũng gật đầu, ra vậy. Tần Dương cười nhạt một tiếng, bước ra, Tiểu Minh, người này ngươi biết ở đâu? Chỉ biết hiện tại thôi. Kiếm Tiểu Minh nhìn ra ra, cúi đầu nói, bất quá ta cảm giác Tần công tử không có ác ý gì, hắn chỉ là muốn tiến nhập vào tư đường của ta. Tư đường? Kiếm Minh Sơn và Kiếm Thương Tùng đều ngẩn ra, ta kiếm ra có tư đường, theo các đời di truyền, vẫn luôn dựa theo di ngôn của tổ tiên, có người nói trong đường dính đến bí mật thịnh vượng của kiếm gia, nhưng từ trước đến nay vẫn chưa phát hiện ra điều gì đặc biệt. Kiếm Minh Sơn thở dài nói, đi đi, là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Hôm nay tổ tôn chúng ta ba người cùng nhau đối mặt. Giờ này khắc này, ngoài cửa lớn kiếm phủ, mấy trăm thân ảnh đứng thẳng, khí thế mạnh mẽ, để bảo vệ hai bóng người, khí phách càng thêm cường đại, tựa như khiến thiên địa biến sắc. Phần Viên huynh, Lệnh Làng Thường thế ra sao? Nhạc Hoành mặc áo đen, nhìn Phần gia tộc trưởng Phần Viên, chăm chú hỏi, nhìn hai cánh tay đã đứt của nhi tử Phần Kình bên cạnh. Phần Viên giận dữ không biết đổ vào đâu. Kiếm Tiểu Minh thật sự là làm càn. Hôm nay, kiếm gia không thể để yên, ta thề phải triệt để diệt kiếm gia. Phần Viên tức giận đến điên cuồng. Phần Kình là con trai trưởng của Phần gia, tương lai sẽ thừa kế chức tộc trưởng, nhưng giờ lại bị người ta chặt đứt hai cánh tay. Thật sự là vô cùng nhục nhã. Phần Viên huynh không cần tức giận, vốn định khiến kiếm gia tự suy sụp. Nhưng giờ xem ra, họ đang bức bách chúng ta phải động thủ. Nếu đã như vậy, chúng ta cũng không cần khách khí. Hãy xem kiếm gia hôm nay kết cục ra sao phụ thân. Phần Kình lúc này, hai cánh tay đã được băng bó cẩn thận. Nhìn cha, hung ác nói. Còn có Tần Dương, chính hắn đã chặt đứt hai cánh tay của ta. Ta muốn hắn chết, yên tâm. Hôm nay một kẻ cũng không sống sót. Tần Dương, một giọng nói kinh ngạc vang lên. Ngay lúc này, từ phía kiếm phủ, một thân ảnh xuất hiện. Đó chính là Lộc Hàn Thiên. Vừa chạy ra khỏi kiếm phủ, Lộc đại sư, Kiếm Minh Sơn có phải đã chết hay không? Thấy Lộc Hàn Thiên xuất hiện, hai người vội vàng dò hỏi. Thiếu chút nữa, Lộc Hàn Thiên sắc mặt khó coi nói, bị một tiểu tử tên Tần Dương quấy rầy kế hoạch của ta. Người này, lão phu nhất định phải cho hắn biết tay, lại vừa để giải hận. Nghe lời này, Phần Viên và Nhạc Hoành đều ngẩn ra. Lộc Hàn Thiên là ngũ phẩm linh đan sư, ai có thể chọc cho hắn như vậy? Tiểu tử Tần Dương, không những quấy rầy ta, mà còn chữa khỏi Kiếm Minh Sơn. Cái gì? Nhạc Hoành và Phần Viên cùng biến sắc. Kiếm Minh Sơn khỏi hẳn, làm sao có thể? Lão già ấy, rõ ràng đã đến bờ sinh tử, lại được người cứu sống. Việc này, lão phu tuyệt đối không thể bỏ qua. Lục Hàn Thiên tiếp tục, ta đã thông báo cho Yến Hàn Vương gia, tin rằng ông ấy sẽ dẫn người đến chém giết tên này. Nghe vậy, Nhạc Hoành và Phần Viên cũng hô lên. Nếu Yến Hàn Vương gia xuất thủ thì thật không còn gì tốt hơn. Nhưng mà không biết Tần Dương này đến từ đâu. Nếu như đúng như Lộc đại sư đã nói, có lẽ người này không đơn giản. Nhạc Hoành lo lắng nói. Hừ, không đơn giản thì có thể nào hơn Yến Hàn Vương gia quyền lực to lớn. Lộc Hàn Thiên quát, ngăn cản kế hoạch của ta, Tần Dương hôm nay chắc chắn sẽ bị chém thành muôn mảnh. Hà, thật sao? Một giọng nói nhàn nhạt vang lên từ trong kiếm phủ. Tần Dương mang theo Trầm Văn Hiên từng bước đi ra, nhìn ra ngoài cửa trận đấu, tất cả đã đến, quả thật là náo nhiệt. Tần Dương cười nói, nếu có vấn đề gì muốn gây sự với ta thì cứ nói đi, liên lụy đến kiếm gia ta thật không muốn thấy. Chính là hắn, phụ thân, chính là hắn. Phần Kình nhìn thấy Tần Dương tức thì căm thù đến mức gào lên, tiểu tử, ngươi đã phế hai cánh tay của ta, hãy chuẩn bị trả mạng đi. Phần Viên, nơi này là kiếm phủ, Tần Dương là quý khách của ta, ngươi dám động thủ với hắn, lão phu hôm nay tuyệt sẽ không bỏ qua. Một tiếng quát vang lên như sấm, ầm ầm dội vào không gian. Kiếm Minh Sơn dẫn theo mọi người của kiếm phủ từ từ bước ra, ánh mắt lạnh lẽo. Kiếm Minh Sơn, hắn đã hồi phục. Phần Viên và Nhạc Hoành nhìn nhau cùng lo lắng, hai người bọn họ đều là địa võ cảnh nhất trọng, nhưng Kiếm Minh Sơn lại là địa võ cảnh ngũ trọng. Nếu không có hắn chấn giữ, kiếm già đã sớm diệt vong. Kiếm lão gia tử, sao lại có hỏa hoạn như vậy? Đột nhiên, một đội người ngựa xông tới, dẫn đầu là một người vóc dáng trung bình, mặt tròn, cười hì hì nói. Ta nhớ không lầm, kiếm gia còn thiếu Phần gia và Nhạc gia linh thạch chứ? Cam Thịnh thành chủ, Cam Thịnh thành chủ. Nhìn thấy người tới, Phần Viên và Nhạc Hoành đều lộ vẻ vui mừng. Cam Thịnh chính là tộc trưởng Cam gia, mà Cam gia năm xưa đã có đại ân với Nam Yến Cương quốc Yến gia. Tuy rằng Cam gia chỉ là bá chủ một phương ở Cam Ninh Thành, nhưng địa vị của họ trong Nam Yến Cương quốc không hề bị lay chuyển. Cam Thịnh, Kiếm Minh Sơn thấy Cam Thịnh, hừ một tiếng nói. Nhạc Hoành và Phần Viên liên thủ với Lộc Hàn Thiên, âm thầm tính kế ta kiếm gia. Linh thạch hoàn lại, lão phu còn chưa tìm bọn họ gây sự, đã coi như là khách khí, thối lắm. Phần Viên tức giận nói. Ngươi nói như vậy, kiếm gia chẳng phải muốn thiếu nợ không trả, làm trái đạo nghĩa. Ngươi còn muốn giữ vững chỗ đứng ở Cam Minh Thành sao? Phần Viên, ngươi nói nhiều vô ích, nếu muốn đánh, ta Kiếm Thương Tùng sẵn sàng đối mặt. Nghe vậy, Phần Viên cười lớn, được, đánh thì đánh, hôm nay, Tần Dương muốn chết. Người kiếm gia cũng không tránh khỏi diệt vong. Trong nháy mắt, hai bên đều tràn đầy sát khí, không khí căng thẳng. Cam Thịnh thành chủ, ta làm phiền ngươi, Phần Viên chắp tay nói. Còn Kiếm Minh Sơn, ta tự thân sẽ xử lý hắn, không thành vấn đề. Cam Thịnh lúc này cũng không muốn giả vờ nữa, trực tiếp lộ mặt. Hôm nay đã quyết tâm tiêu diệt kiếm gia, hắn sẽ chấm dứt mọi hậu hoạn. Lục Hàn Thiên lúc này nói với giọng âm chắc, Tần Dương, ta tự mình sẽ giết hắn. Hắn nhìn về phía Tần Dương, sát cơ bộc phát. Có ý tứ, ngươi cho rằng xứng đáng để giết ta sao? Tần Dương, ta cùng kiếm gia có mối quan hệ sâu xa, không ngờ hôm nay ngươi lại tìm đến, thật đúng lúc, nếu không, ta e rằng không tìm được ngươi. Hắn cười nhạt nói. Nói khoác mà không biết ngượng, nhận lấy cái chết đi. Lục Hàn Thiên tức thì quát lớn, làm càn. Trầm Văn Hiên sắc mặt lạnh lẽo, bước ra với khí thế mạnh mẽ, địa võ cảnh tam trọng. Trong khoảnh khắc đó, mọi người đều sửng sốt. Trầm Văn Hiên nhìn có vẻ chỉ mới 20 tuổi, không ngờ đã đạt đến địa võ cảnh. Điều này thật sự khiến người ta bất ngờ. Hắn bước ra, thẳng hướng về phía Lục Hàn Thiên. Tần Dương đứng yên tại chỗ, không hề động đậy. Xem ra, tiểu tử ngươi đã làm hỏng đại sự của chúng ta. Hôm nay, ta nhất định phải giết ngươi. Nhạc Hoành tộc trưởng thấy Tần Dương một mình, không có Trầm Văn Hiên bảo hộ, liền nghĩ rằng, tên thiếu niên 16, 17 tuổi này chỉ có tu vi linh phách kỳ, dễ dàng giết hắn như trở bàn tay. Thiên Miên Linh trưởng, Nhạc Hoành lao về phía Tần Dương. Tần công tử, cẩn thận. Kiếm Tiểu Minh thấy cảnh này, muốn ngăn cản, nhưng hắn không thể đuổi kịp Nhạc Hoành, đang có tốc độ nhanh chóng. Một trưởng của Nhạc Hoành đã thẳng hướng Tần Dương. Lúc này, Kiếm Minh Sơn và Kiếm Thương Tùng cũng thấy tình hình. Tần Dương hôm nay có thể nói là ân nhân của kiếm gia. Nếu như ân nhân chết trước mặt họ, thì kiếm gia sẽ lấy gì làm chỗ đứng? Kiếm Minh Sơn lúc này bị Cam Thịnh thành chủ giữ lại, trong khi Kiếm Thương Tùng bị Phần Viên kéo lại. Các cao thủ, địa võ cảnh của kiếm gia đều bị ba đại gia tộc Cam, Phần, Nhạc ngăn chặn. Căn bản không có ai có thể xuất thủ cứu hắn. Cút! Chứng kiến bóng dáng lao tới cùng trường ấn sắp đánh xuống, Tần Dương nhàn nhạt quát lên, oanh. Trong khoảnh khắc, một tiếng vang dội chợt vang lên, phốc. Ngay sau đó, Nhạc Hoành như diều đứt dây bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, càng thêm cuồng loạn. Cha! Nhìn cảnh tượng đó, Nhạc Duyệt Nhi kinh ngạc há hốc mồm. Cha nàng là địa võ cảnh nhất trọng cường giả, vậy mà lại bị Tần Dương một cước đạp bay. Điều này sao có thể xảy ra? Không chỉ Nhạc Duyệt Nhi, mọi người xung quanh cũng đều sững sờ. Địa võ cảnh, Tần Dương trông chỉ 17 tuổi, lại là địa võ cảnh, hắn đang đùa gì thế? Tần Dương thu chân lại, lắc lắc mắt cá chân, không nói, có lẽ lực đạo quá lớn, suýt chút nữa trượt chân. Trong khi đó, Nhạc Hoành ngã nhào xuống đất, thân thể không ngừng co quắp. Cuộc giao đấu lúc này dừng lại. Kiếm Minh Sơn, Kiếm Thương Tùng và những người đứng bên Tần Dương đều hoảng sợ nhìn thiếu niên trước mắt, địa võ cảnh. Dù cho Tần Dương là địa võ cảnh, một cước làm Nhạc Hoành ra nông nỗi này cũng thật đáng sợ. Cam Thịnh, Phần Viên và Lộc Hàn Thiên cũng đều kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình. Tần Dương không chỉ có bên người Trầm Văn Hiên thực lực mạnh mẽ, mà thực lực bản thân cũng thật sự đáng gờm. Muốn giết ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Tần Dương, cho dù các ngươi là hoàng đế của Nam Yến Cương Quốc, khi thấy ta cũng phải khách khí gọi ta là Tần công tử, huống hồ các ngươi chỉ là những kẻ tôm tép. Hắn kiêu ngạo nói, cuồng vọng. Một tiếng quát lớn vang lên trong khoảnh khắc đó, ta là hoàng đế của Nam Yến Cương Quốc, thân phận ta cao quý thế nào, còn ngươi chỉ là cái gì? Tiếng gió vù vù vang lên, từng bóng người xuất hiện đạp xuống trước cổng kiếm phủ. Những người này khí tức cường đại khiến người ta không dám nhìn thẳng, tu vi thấp nhất cũng đã đạt đến linh phách kỳ ngũ trọng, có những người thậm chí còn mạnh hơn, vượt qua địa võ cảnh. Yến Hàn Vương gia, Yến Hàn Vương gia! Nhìn thấy người đến, Cam Thịnh, Phần Viên cùng các tộc nhân khác lập tức quỳ xuống. Kiếm Minh Sơn mặc dù khuôn mặt xấu xí cũng không thể không quỳ theo. Yến Hàn Vương gia chính là hoàng tộc của Nam Yến Cương Quốc, là đương kim bệ hạ, hắn nhất định phải quỳ. Đoàn người tránh ra, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại. Từ bên trong, một bóng người mặc áo long bào màu ám kim, dậm chân bước xuống. Đó chính là Yến Hàn Vương gia. Nhìn thấy Yến Hàn Vương gia tự mình đến, Lộc Hàn Thiên lúc này phấn khích vô cùng. Sự tôn vong của kiếm gia chỉ cần một câu nói của Yến Hàn Vương gia, nhưng thật ra khẩu khí thật lớn. Ta, Nam Yến Cương Quốc, mặc dù gặp phải Đại Sở Cương Quốc, cũng không sợ hãi. Ngươi là cái thá gì mà ở chỗ này nói năng cuồng ngôn, vượt quá giới hạn. Yến Hàn Vương gia vừa xuất hiện, đã hướng về phía Tần Dương mà răn dạy. Ngươi cho ta mặt mũi không biết xấu hổ. Tần Dương thản nhiên đáp, Nam Yến Cương Quốc, trong mắt ta, chẳng qua là cái gì. Lời này vừa nói ra, cả trường lập tức lặng ngắt. Tất cả mọi người đều nhìn Tần Dương bằng ánh mắt chế nhạo. Kiếm Minh Sơn quỳ xuống, thấp giọng nói, Tần Công Tử, Yến Hàn Vương gia chính là hiện nay Yến Vương Hoàng Đế thân đệ đệ, chức cao quyền trọng, không được vô lễ. Ta nói, đừng nói là một vương gia, ngay cả Hoàng Đế đến cũng phải lễ độ cung kính gọi ta một tiếng Tần Công Tử. Tần Dương tiếp tục nói, trước mặt ta, thu hồi cái gọi là Hoàng Thất Tác Phong đi, ta ghét nhất chính là điều này. Vừa dứt lời, mọi người đều không nói gì. Tần Dương thật sự nghiêm túc sao? Đây chính là Yến Hàn Vương gia, một nhân vật gần gũi với đương kim bệ hạ ở Nam Yến Cương Quốc. Ha ha, Yến Hàn Vương gia đột nhiên cười to, có ý tứ, có ý tứ. Không ngờ ở chỗ này lại gặp một tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Đã như vậy, Yến Mãnh, giết tên này. Yến Hàn vung tay lên, sắc mặt bình thản. Trong mắt hắn, Tần Dương chẳng qua chỉ là một kẻ xuất khẩu cuồng ngôn, không đáng để hắn phải bận tâm nhiều. Ngươi nếu thật sự dám động thủ, ta cam đoan, hôm nay cho dù Yến Đế có mặt ở đây, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Tần Dương lạnh lùng nói, không chút e ngại, nực cười. Yến Hàn hừ lạnh một tiếng, lập tức vung tay, ra lệnh cho Yến Mãnh. Một nam tử lao thẳng về phía Tần Dương. Lộc Hàn Thiên và Phần Viên lúc này đều lộ ra vẻ mặt hả hê. Họ vốn hy vọng Yến Hàn Vương gia sẽ đứng ra, điều đó đủ để khiến kiếm gia phải kinh sợ. Thật không ngờ, bây giờ ân nhân cứu mạng của kiếm gia lại là Tần Dương. Họ không thể hiểu nổi, việc đắc tội với Yến Hàn Vương gia này thật chẳng khác gì tự tìm cái chết. Lần này, họ căn bản không cần ra tay, Yến Hàn Vương gia có thể dễ dàng giết Tần Dương. Tần Dương thấy bóng dáng kia lao tới, chỉ cười nhạo, muốn chết. Ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Hắn vừa sải bước ra, sát khí quanh người liền ngưng tụ, phù. Nhưng này lúc này, một bóng dáng nhanh hơn xuất hiện, ngăn cản trước mặt Tần Dương. Một kiếm vung ra, phát ra âm thanh như gió rít. Yến Mãnh lập tức đầu lìa khỏi cổ, máu tươi chảy như suối. Một thân ảnh lướt đến trước mặt Tần Dương, người đó mặc áo tử y, đội mũ rơm, gánh kiếm hạp, trong tay nắm một thanh trường kiếm màu xanh. Yến Mãnh vốn là thiên vũ cảnh nhất biến, nhưng giờ đã bị một kiếm chém chết. Yến Hàn Vương gia hoàn toàn choáng váng. Ngươi là ai? Yến Hàn lúc này run rẩy, nhìn người vừa đến, tức giận quát lên. Quanh thân, hộ vệ của hắn đã sớm lao tới. Tại hạ Sở Vũ Song, người đàn ông mặc áo tím, trên lưng cõng một thanh trường kiếm, nhìn Yến Hàn và cười nhạt nói, phụ mệnh Sở Đế, tại Cam Ninh Thành này, ta sẽ chờ đợi Tần Công Tử đến, bảo vệ an nguy cho Tần Công Tử. Sở Vô Song, Đại Sở Cương Quốc, đệ nhất kiếm khách Sở Vô Song. Người ta gọi hắn là Tử Y Thanh Vô Song, Sở Vô Song. Lập tức, mọi người trong sân đều kinh ngạc. Sở Vô Song nổi tiếng với nhiều giai thoại kỳ lạ. Được đồn rằng hắn là đệ tử của Hoàng Thất Đại Sở, nhưng do không thể tu hành, đã bị Hoàng Thất vứt bỏ. Nay hắn lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người, trở thành một kiếm khách mà ai cũng phải kính sợ. Người ta không biết Sở Đế đã làm thế nào để một lần nữa đưa hắn về Hoàng Thất Đại Sở, trở thành một nhân vật lợi hại như vậy. Nhưng điều quan trọng hơn là vì sao Sở Đế lại phái Sở Vô Song tới đây để bảo vệ Tần Dương, một vị đế vương cao quý của một cường quốc, một thiếu niên danh không đủ kính, sao lại có thể liên quan đến nhau? Bất quá, Sở tiên sinh thật nhanh tay, Nô gia vừa mới chuẩn bị xuất thủ mà kiếm khách đã ra tay giết người rồi. Một giọng nói yếu ớt bỗng vang lên, Yến Hàn cảm thấy cổ mình lạnh buốt. Một cây chủy thủ đã áp sát vào cổ hắn. Người này là ai? Có thể trong lúc có nhiều thủ vệ như vậy mà vẫn có thể ra tay uy hiếp tính mạng của hắn. Giờ phút này, các hộ vệ mới phản ứng lại, phát hiện sau lưng Yến Hàn có một nữ tử xinh đẹp đứng trên xe ngựa, tay cầm dao găm, kề sát vào cổ Yến Hàn, Ngươi là ai? Yến Hàn hoảng hốt hỏi. Nha đầu chính là Hỏa Địch Cương Quốc Thiên Cơ Môn, Thiên Cơ tiên tử. Nữ tử cười tự nhiên. Thiên Cơ Môn là nơi huấn luyện nhân tài cho các đế vương Hỏa Địch Cương Quốc, toàn bộ là nữ giới, chuyên đảm nhận nhiệm vụ ám sát và bảo vệ. Hỏa Địch Cương Quốc sao lại xuất hiện ở đây? Thiên Cơ tiên tử lại là môn chủ của Thiên Cơ Môn, được cho là có mối quan hệ rất gần gũi với Địch Đế. Địch Đế lại phái nàng đến bảo vệ. Tần Dương, Thiên Cơ tiên tử, ta Nam Yến Cương Quốc và Hỏa Địch Cương Quốc từ trước đến nay không phạm vào nhau, ngươi có ý gì? Yến Hàn lúc này mồ hôi đầm đìa, không nhịn được quát lớn. Chẳng lẽ muốn khơi mào chiến tranh giữa Nam Yến Cương Quốc và Hỏa Địch Cương Quốc sao? Lời đó ngươi không cần phải nói với ta. Thiên Cơ tiên tử cười nhẹ, ta chỉ là phụ mệnh Địch Đế, bất kỳ ai dám động đến Tần Dương, ta sẽ giết kẻ ấy, dù là Yến Đế cũng không ngoại lệ. Nói xong, không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Ngay cả khi Yến Đế xuất thủ cũng muốn bảo vệ Tần Dương. Tần Dương rốt cuộc là nhân vật gì? Đáng chết. Yến Hàn lúc này thân thể run rẩy, miễn cưỡng nói, hai vị, Tần Dương chỉ cần rời khỏi tranh chấp của kiếm gia, ta Yến Hàn tuyệt đối sẽ không ra tay với hắn. Những lời này của hắn thể hiện rõ sự nhượng bộ, mọi người đều nhìn về phía Tần Dương. Ra tay với ta? Này, việc này ta tự có chủ. Tần Dương đáp lại, kiếm gia, ta là người bảo vệ ngươi. Yến Hàn không ngờ Tần Dương lại dám tiến thêm một bước, tuy nhiên Sở Đế và Địch Đế đều bảo vệ cho hắn. Rốt cuộc tiểu tử này có mối quan hệ gì với hai vị kia? Tần Dương, đừng tưởng rằng ôm bắp đùi của Sở Đế và Địch Đế thì muốn làm gì cũng được. Tà Nam Yến Cương Quốc không sợ ngươi ôm bắp đùi. Tần Dương cười nhạt, ngươi hiểu lầm rồi. Họ với ta mà nói như không có chỗ dựa. Hôm nay nếu Sở Vô Song và Thiên Cơ tiên tử không tới, ta muốn giết ngươi cũng dễ thôi. Lời nói của hắn khiến Yến Hàn tức giận tột độ. Nếu không có Sở Vô Song và Thiên Cơ tiên tử ở đây, Tần Dương đã sớm trở thành thi thể. Hắn liếc Thiên Cơ tiên tử và nói, nếu Địch Đế phái ngươi đến thì hãy ra tay giết hắn đi. Lời này vừa thốt ra, toàn trường lập tức xôn xao. Thật sự giết sao? Thiên Cơ tiên tử hơi ngẩn ra. Làm sao? Chẳng lẽ Địch Đế không nói với ngươi, nếu bảo vệ ta thì phải theo ý ta sao? Nghe Tần Dương nói vậy, Thiên Cơ tiên tử nhíu mày. Địch Đế đúng là đã nói như vậy. Được, thủ hạ lưu nhân. Trong khoảnh khắc bất ngờ, một tiếng quát thét vang lên, kèm theo âm thanh xé gió. Bỗng chốc, hơn 10 thân ảnh lao tới. Hai người thủ hạ vội vàng quỳ xuống trước mặt Tần Dương. Tần công tử, Tần công tử. Hai người đồng thanh kính cẩn hành lễ, khiến những người xung quanh đều cảm thấy kinh ngạc. Thất hoàng tử, cửu hoàng tử, Yến Hàn vương gia lúc này càng thêm hoang mang. Hai vị hoàng tử, các ngươi đang làm gì vậy? Thấy hai người này, Tần Dương hơi ngạc nhiên, mỉm cười nói, hóa ra là hai người. Đứng lên đi. Hai người này chính là Yến Quy Lộ và Yến Bình Sinh, những người từng theo hắn trong đại hoang cổ. Tần Dương tiếp tục nói, ta nhớ không nhầm, ta đã đưa cho hai ngươi hai khối tông môn lệnh bài, sao lại không đi báo danh? Khởi bẩm Tần công tử. Yến Quy Lộ chắp tay nói, chúng ta là nấc thang thứ ba của tông môn, không vội vã, nhưng Lục Ca Yến Quy Phạm đã đi trước đến kiếm các, không biết Tần công tử tới Nam Yến Cương Quốc là ta đã chiếm tội gì? Yến Bình Sinh cũng cẩn thận nói. Tần Dương phất tay, thản nhiên đáp, ta chỉ đến xem mà thôi, không ngờ lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nói xong, hắn quét mắt nhìn mọi người ở đây. Yến Hàn, Nhạc Hoành, Phần Viên, Lộc Hàn Thiên cũng đều ngẩn người. Nam Yến Cương Quốc, thất hoàng tử Yến Quy Lộ và cửu hoàng tử Yến Bình Sinh đều là nhân vật được Yến Đế rất coi trọng. Trong khoảnh khắc này, đối mặt với Tần Dương, cả hai cư nhiên quỳ lạy ngay trước mặt mọi người. Cảnh tượng này khiến mọi uy nghiêm của hoàng tử dường như tan biến. Trong lòng Yến Quy Lộ và Yến Bình Sinh hiện rõ sự bất an và lo lắng. Họ đã chứng kiến được sức mạnh của Tần Dương, cả bên trong lẫn bên ngoài đại hoang cổ. Vân Hải Cương Quốc vốn mạnh mẽ, giờ đây lại bị các cương quốc khác âm thầm xâm nhập, do thiếu vắng Thiên Vũ Cảnh sẽ đến tình trạng suy yếu không thể tránh. Trước khi Yến Quy Phàm rời khỏi Nam Yến Cương Quốc để tu hành tại Cửu U Kiếm Các, hắn đã dặn dò bọn họ phải tiếp đãi Tần Dương thật khách khí, nếu chẳng may hắn quay lại. Nhưng giờ đây, chính gia hoàng thúc lại muốn sát hại Tần Dương. Hai người cảm thấy thật khó xử, đặc biệt, không lâu trước đây, hạng đế của Thiên Tượng Cương Quốc đã bị Tần Dương giết. Sự việc này chỉ có rất ít người biết, nhưng họ thì hiểu rõ, Tần Dương thực sự không sợ trời, không sợ đất. Dù lão già mạnh mẽ kia không còn bên cạnh Tần Dương, nhưng không ai biết hắn đang ở đâu. Nam Yến Cương Quốc yếu hơn Thiên Tượng Cương Quốc, mà Yến Hàn còn yếu hơn hạng đế rất nhiều. Nếu Tần Dương dám giết hạng đế, thì Yến Hàn sẽ ra sao? Họ xuất hiện đúng lúc, không phạm phải sai lầm lớn. Tần công tử, Yến Quy Lộ cười nói, ngài đến Nam Yến Cương Quốc, chúng ta không đón tiếp, thật là lỗi. Hôm nay, huynh đệ ta hai người tự đến đón ngài, mong ngài thưởng thức phong cảnh của chúng ta. Ta thật sự muốn thưởng thức, nhưng những người này không cho ta cơ hội. Tần Dương tử tốn đáp, kiếm gia có mối quan hệ sâu xa với ta. Đối phó kiếm gia tức là đối phó ta. Đối phó ta sẽ chết. Lời này vừa thốt ra, mặt Yến Quy Lộ và Yến Bình Sinh lập tức biến sắc. Tần công tử, chuyện này là lỗi của ta hoàng thúc, ta đến đây xin lỗi Tần công tử. Yến Quy Lộ lại nói, hừ, ta là vương gia của Nam Yến Cương Quốc, sao lại phải e ngại một tiểu bối vô tri. Yến Hàn bỗng quát, Tần Dương, cho dù ngươi có Đại Sở Cương Quốc và Hoài Địch Cương Quốc làm chỗ dựa, ta cũng không sợ. Nếu ngươi dám giết ta, Yến đế bệ hạ sẽ không tha cho ngươi và cả cửu tộc của ngươi. Lời này vừa nói ra, Yến Quy Lộ và Yến Bình Sinh lập tức hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch. Vương thúc, không được nói bậy, nói nhảm thật nhiều. Thiên Cơ tiên tử, nàng còn lo lắng gì nữa? Tần Dương cười nhạt, kể từ khi Hâm Hâm chết, ta hiểu rõ một điều, sát nhân không thể mềm tay. Đúng, Thiên Cơ tiên tử còn chưa ra tay, Yến Hàn đã lao vào xe ngựa, làm cho toàn bộ xe ngựa chấn vỡ. Một thân ảnh xuất hiện trước xe ngựa, lạnh lùng nói, tùy ý làm bậy, xem ra là bản đế thường ngày trong kiêu căng của ngươi. Thân ảnh ấy mặc một bộ long bào xanh lục, đầu đội kim quan, chân đi giày vàng, uy nghiêm lẫm liệt, tham kiến Yến đế bệ hạ. Yến Quy Lộ và Yến Bình Sinh đều hành lễ, mọi người xung quanh lập tức biến sắc, vội vàng quỳ xuống mặt đất. Vị này chính là nhân vật đứng đầu Nam Yến Cương Quốc, Yến đế bệ hạ. Nam Yến Cương Quốc cũng chính là dưới quyền Yến đế, là một trong bốn đại cương quốc. Lúc này, Kiếm Minh Sơn, Kiếm Thương Tùng cùng những người khác đã không biết nói gì. Chuyện hôm nay thực sự quá mức chấn động. Cam Thịnh thành chủ xuất hiện, Yến Hàn Vương gia xuất hiện, Yến Quy Lộ và Yến Bình Sinh cũng xuất hiện. Hiện tại, cả Yến đế cũng tự thân xuất hiện. Chẳng lẽ Sở đế và Địch đế cũng sẽ đến? Tất cả những điều này dường như đều là vì Tần Dương. Yến đế lạnh lùng nhìn Yến Hàn Vương gia đang lăn ra từ trong xe ngựa, quát, quỳ xuống, câm miệng. Yến Hàn lúc này chỉ biết im lặng. Thường ngày, Yến đế có chút quan tâm đến hắn, nhưng hôm nay lại động sát ý. Chẳng lẽ Tần Dương thật sự là nhân vật không thể trêu chọc? Yến đế thân thể lộn lại, nhìn Tần Dương, chắp tay cúi chào, cười nói, sớm nghe danh Tần công tử, hôm nay gặp mặt, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên. Ta là Yến Bắc Thần, hoàng đế Nam Yến Cương Quốc, kính chào Tần công tử. Chứng kiến Yến đế hành lễ, mọi người cảm thấy trái tim như bị một cú đánh mạnh. Yến đế nhìn Tần Dương, gọi hắn là Tần công tử, thể hiện sự nho nhã lễ độ. Người ở Nam Yến Cương Quốc, mọi người đều giọng điệu cuồng vọng. Một tiếng Tần công tử, ta cũng không dám nhận. Tần Dương lúc này hờ hững nói, Tần công tử xin thứ tội. Yến Hàn thường ngày có phần kiêu căng, thật sự xin lỗi. Yến đế bất đắc dĩ nói, cũng xin Tần công tử đến đế đô một lần, để ta tiếp đón ngài. Tiếp đón cũng không cần. Tần Dương lập tức đáp lại, Yến Hàn muốn giết ta, vậy nên xử lý như thế nào? Hắn không có ý định tha cho Yến Hàn. Trước đây, Tần Hâm Hâm đã bỏ mạng, làm cho hắn hiểu rằng có những chuyện phải dùng vũ lực để giải quyết. Nếu hắn không từng e ngại cảnh Thiên Thượng Quốc và Đại Minh Thượng Quốc, có lẽ Hâm Hâm hiện giờ vẫn ở bên cạnh hắn. Giờ đây, kiếm gia không thể lặp lại sai lầm. Nghe lời này, Yến Bắc Thần nhíu mày. Rõ ràng, Tần Dương không có ý định buông tha Yến Hàn dễ dàng. Làm sao? Không nỡ giết sao? Tần Dương cười nhạt nói, ta cho ngươi thời gian suy nghĩ. Ngôn từ vừa dứt, Tần Dương xoay người, định vào kiếm phủ. Người đâu? Yến đế lúc này ra lệnh, Yến Hàn khiêu khích Tần Dương công tử, tội đáng chém, đem Yến Hàn kéo ra ngoài, chém đầu để răn đe những kẻ khác. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều choáng váng, chém. Chỉ vì Yến Hàn khiêu khích Tần Dương mà phải chém Yến Hàn. Giờ phút này, Sở Vô Song và Thiên Cơ Tiên Tử đứng bên cạnh, vẫn chưa lên tiếng. Hai người này đều là cao tầng của Đại Sở Cương Quốc và Hỏa Địch Cương Quốc. Hiểu biết nhiều điều, người lão bọc bên cạnh Tần Dương vừa ra tay đã chém giết Thiên Nguyên Cảnh Hạng Đế. Việc này, chắc chắn Yến Đế cũng biết. Yến Đế thấu hiểu rõ tình hình hiện tại. Tần Dương liếc nhìn Yến Đế, nói: Yến Quy Phàm có thể so với ngươi. Yến Đế càng hiểu cách lựa chọn. Lời này khiến Yến Đế sững sờ. Hắn đã nghe Yến Quy Phàm nhắc đến những sự việc trong Đại Hoang Cổ. Nếu không có Tần Dương, ba đại cường quốc Thiên Chỉ Kiều Tử sẽ không bỏ mạng. Và Yến Quy Phàm cũng không thể có được kiếm các hạch tâm lệnh bài. Điều này cho thấy Nam Yến Cương Quốc vẫn cần cảm tạ Tần Dương. Tại hạ mạo phạm, hy vọng Tần Công Tử không trách tội. Yến Đế nói, chắp tay thể hiện sự khiêm tốn. Tần Dương không muốn nói thêm, xoay người trở lại trong đình viện. Kiếm Minh Sơn, Kiếm Thương Tùng cùng Kiếm Tiểu Minh lần lượt theo sau. Hiện tại, có thể dẫn các ngươi đi tham quan từ đường của kiếm gia không? Tần Dương đột nhiên mở miệng, tổ tôn ba người đều sửng sốt. Kiếm Minh Sơn phản ứng trước, vội vàng nói, đương nhiên có thể. Tiểu Minh, mau dẫn Tần Công Tử đi. Đúng. Kiếm Tiểu Minh nhìn Tần Dương, thần sắc kinh ngạc. Tần Dương, à, không đúng, Tần Công Tử. Hắn run rẩy nói, lúc trước đối với ngài có chút hoài nghi, thật sự xin lỗi. Người không cần sợ ta. Tần Dương thản nhiên nói, ta đã bảo hộ các ngươi kiếm ra, cũng sẽ không hại các ngươi. Nghe lời này, Kiếm Tiểu Minh hô lớn, dẫn Tần Dương đi về phía tử đường. Hả, đúng, ta muốn yên tĩnh một chút, để những người đó đừng quấy rối. Tần Dương từ tốn nói, nghe vậy, Kiếm Minh Sơn và Kiếm Thương Tùng đều gật đầu đồng ý. Trạm Văn Hiên ôm kiếm, theo Tần Dương và Kiếm Tiểu Minh hướng nội viện kiếm phủ đi tới. Nhanh, lập tức đem toàn bộ người trong phủ nội tộc giao ra. Cẩn thận một chút, ai phát ra một chút thanh âm, tộc quy sẽ hầu hạ. Kiếm Minh Sơn lập tức ra lệnh. Vâng, vâng, Kiếm Thương Tùng không dám lưỡng lự. Kiếm Minh Sơn ra ngoài cửa lớn, nhìn Yến Đế cùng đám người chờ. Bệ hạ, Kiếm Minh Sơn quỳ xuống, thận trọng nói. Tần Công Tử nói, muốn an tĩnh hội, làm cho mọi người đừng quấy rối, mau đứng lên. Yến Đế lúc này hòa ái dễ gần, chẳng khác gì một vị bá chủ cương quốc. Đỡ Kiếm Minh Sơn dậy, cười nói, nghe nói Kiếm lão tộc trưởng bệnh nặng mới khỏi, đây là 7000 thời hạn tuyết linh chi, vừa vặn cho ngài dưỡng thương, khôi phục thân thể. Khi lời nói vừa dứt, Kiếm Minh Sơn vừa đứng dậy, suýt nữa thì lảo đảo ngã xuống đất. 7000 năm tuyết linh chi. Tuyết linh chi vốn sinh trưởng trong điều kiện khắc nghiệt. Đừng nói 7000 năm, 1000 năm cũng đã là hiếm thấy. Yến Đế ra tay, chỉ sợ làm hỏng hắn. Lúc này, Yến Đế chỉ có thể cười, khổ trong lòng. Tần Dương chém ba đại cương quốc Thiên Chi Kiêu Tử, tàn sát Vân Hải Cương Quốc, hết thảy thiên vũ cảnh vô địch cao thủ, và giết cả đế vương Hạng Đế của Thiên Tượng Cương Quốc. Thiếu niên 17 tuổi này lại như có tư duy của người 70 tuổi. Hơn nữa, mọi việc hắn làm đều không theo lẽ thường. Quan trọng hơn, hắn không sợ trời, không sợ đất. Thực tế là cho đến nay, hắn không cần phải sợ. Ngược lại, hắn mới là người phải sợ Tần Dương, Cam gia, Nhạc gia cùng Phần gia. Nơi nơi đều là kẻ thù của Kiếm gia. Kiếm lão, ngươi nghĩ nên xử trí như thế nào? Yến Đế từ từ nói. Nghe đến lời này, Kiếm Minh Sơn lại cảm thấy thân thể mềm nhũn. Đường đường cương vương mà lại hỏi hắn nên xử trí thế nào? Điều này thật khiến người ta khó mà chấp nhận. Bệ hạ, ngài xem xét. Nhìn nhận, Kiếm Minh Sơn lau trán mồ hôi, không khỏi hô lớn, tốt lắm. Cam Thịnh, Nhạc Hoành, Phần Viên ba người tùy ý làm bậy, tàn hại Kiếm gia, tội đáng chết vạn lần. Thành viên tam đại gia tộc phải chém giết không tha. Yến Đế nói chậm rãi, những người còn lại chờ, giao cho Kiếm gia xử lý. Ai dám phản kháng sẽ bị tru diệt cửu tộc. Lời vừa nói ra, Cam Thịnh cùng hai người còn chưa kịp ngã, Kiếm Minh Sơn cũng đã ngồi bệt xuống đất. Tình thế xoay chuyển nhanh chóng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi Kiếm gia còn đứng trên bờ vực, giờ đã được hồi sinh. Không đúng, không phải hồi sinh mà là trọng sinh. Tất cả đều nhờ vào Tần Dương, chỉ là một thiếu niên khoảng 16, 17 tuổi, từ hôm nay, kiếm gia vốn lung lay, sắp đổ đã trở thành chủ nhân của Cam Linh Thành. Lúc này, trong kiếm phủ, ở hậu viện, Kiếm Tiểu Minh dẫn hắn đi qua tầng tầng lớp lớp hoa viên, đến một tòa giả sơn, mở ra cơ quan, lộ ra một cánh đại môn. Tần công tử, nơi này chính là từ đường của kiếm gia, cho tới nay, chỉ có tộc nhân kiếm gia được vào. Tần công tử xin cẩn thận, Kiếm Tiểu Minh nhắc nhở, bên trong rất âm trầm, nhưng theo quy củ của lão tổ tông, không có gì thay đổi. Ừ, Tần Dương chậm rãi nói, âm kiền kiếm cho ta. Trầm Văn Hiên giao kiếm cho hắn, đứng ở cửa, các ngươi ở đây chờ, không có lời của ta, ai cũng không nên vào. Đúng, ừ, Tần Dương cất bước, trực tiếp tiến vào từ đường, dọc theo cầu thang, hắn từng bước xuống dưới. Bình thường, gia tộc từ đường thường xây dựng rầm rộ trên mặt đất, nhưng kiếm gia từ đường lại ở dưới địa hạ, hơn nữa cho người cảm giác thập phần âm u. Tần Dương cầm trong tay âm kiền kiếm, từng bước đi vào trong đường. Toàn bộ từ đường không tính là lớn, đại khái chỉ dung nạp khoảng 100 người, mà ở chính trung ương của từ đường, sắp xếp từng cái linh vị, ở giữa có một cái tên, khiến Tần Dương thân thể ngẩn ra, Kiếm Âm Sơn. Tần Dương lẩm bẩm nói, ngươi trung quy vẫn là, đi. Từ từ nhìn xung quanh từ đường, Tần Dương mỉm cười, xem ra, năm đó dạy ngươi những điều này, ngươi thật sự còn nhớ trong lòng. Lúc này, trong đại sảnh từ đường, vị trí nhập môn được sắp đặt một bàn cờ, bên trái là một tấm cầm, bên phải là một bức họa, còn ở trung ương là một quyển sách, cầm kỳ thư họa, mọi thứ đều có đủ cả. Cái kia đã như vậy, chỉ sợ ngươi cũng lưu lại một luồng ý niệm, ở chỗ này cùng đợi điều gì? Tần Dương trong khi đang nói, âm kiền kiếm trong tay thồng suốt rút ra, tăng, một đạo tiếng ngân vang lên, ngay lập tức, bên trong từ đường, những cầm kỳ thư họa đều triệt để cuốn lên, ở trung ương, một đạo thân ảnh, từ cái linh bài bước ra, một thân trường sa màu xám, eo buộc sợi tơ, tóc bàn khởi, dáng người to lớn, khuôn mặt cương nghị của tuổi trẻ, liền như vậy từng bước tiến đến trước mặt Tần Dương. Ông, trong sát na, toàn bộ kiếm phủ tỏa ra sát khí kiếm ý, ba động khắp trăm dặm, chuyện gì xảy ra? Kiếm Tiểu Minh cùng Trầm Văn Hiên đứng bên ngoài từ đường, nhìn lên cao với kiếm ý mạnh mẽ, khiến họ kinh hoàng. Vào đi, không được. Trầm Văn Hiên ngăn cản, ngươi quên sư tôn đã dặn như thế nào sao? Không được gọi chúng ta, không thể vào. Nhưng mà, Kiếm Tiểu Minh định nói gì đó, nhưng trước sự xuất hiện của Tần Dương, hắn không nói thêm nữa, chỉ lặng lặng chờ đợi. Cùng lúc đó, bên ngoài kiếm phủ, mọi người cũng cảm nhận được kiếm ý mạnh mẽ bốc lên. Tần công tử có xuất hiện phiền toái gì sao? Yến đế lập tức cảm thấy lo lắng. Sở Vô Song cùng Thiên Cơ tiên tử cũng lộ vẻ căng thẳng. Sở đế và địch đế đã ra lệnh cho họ bảo hộ Tần Dương. Nếu có chuyện gì xảy ra với hắn, họ sẽ khó mà giao phó. Vào, Yến đế khẩn thiết nói. Bệ hạ, Kiếm Minh Sơn cũng ngăn lại. Tần công tử đã nói muốn yên tĩnh. Nếu hiện tại vào, phạm nhất quấy rối đến hắn. Nhưng an nguy của Tần công tử quan trọng hơn. Yến đế vội vàng đáp. Hắn không thể quên hạng đế đã chết như thế nào. Chuyện này, Kiếm Minh Sơn cũng bắt đầu do dự. Nếu chọc giận Tần Dương, thì hắn sẽ không thể để Tần Dương gặp nguy hiểm. Cho các ngươi ở đây chờ. Ở đây chờ là được. Đột nhiên, một giọng nói lười biếng vang lên. Từ bên cạnh Thạch Sư Tử ở cửa lớn kiếm phủ, một thân ảnh lão đảo bước ra, đầu đầy tóc trắng, mặc áo xanh, tiến tới trước kiếm phủ và ngồi xuống. Lão giả thân hình to lớn, bên cạnh là một con thanh ngu, lúc này cũng ngây ngang, ngẩng cao đầu bước ra. Hắn nói gì, các ngươi nghe thấy không? Lão giả nói xong, ngồi xuống cầu thang, tựa vào Thạch Sư Tử, híp mắt, không nói thêm lời nào. Xin ra mắt tiền bối. Yến đế cũng chắp tay thi lễ, không dám khinh thường. Đây chính là vị lão già bất ngờ xuất hiện bên cạnh Tần Dương. Lão vệ, giờ khắc này, Sở Vô Song và Thiên Cơ tiên tử chứng kiến lão vệ, đều cảm thấy hiếu kỳ không thôi. Hai người đều là nhân vật kiệt xuất của Đại Sở Cương Quốc và Hỏa Địch Cương Quốc, thực lực mạnh mẽ. Sở đế và địch đế cũng phải kính trọng họ. Họ đã nghe đồn về lão vệ bên cạnh Tần Dương, thực lực không tầm thường. Một trưởng có thể đánh chết hạng đế, rốt cuộc lão giả này, thuộc thế lực nào, đại tam nguyên thiên nguyên cảnh cự bá, hay là siêu việt thiên nguyên cảnh? Một nhân vật thông thiên cảnh, hai người vốn là anh hùng, nhưng giờ phút này chứng kiến lão vệ, lòng họ không khỏi ngứa ngáy, không thể không tiết lộ một tia linh khí, muốn hỏi về tu vi của lão vệ. Đúng lúc này, lão vệ đột nhiên mở mắt, ánh mắt mờ mịt, thở ra một tiếng, phốc. Cùng lúc đó, Sở Vô Song và Thiên Cơ Tiên Tử đều mặt mũi tái mét, phun ra một ngụm máu tươi. Hai người đều là thiên vũ cảnh thất biến vô địch, nhưng giờ đây, họ hoàn toàn không thể chịu nổi một tia công kích từ lão vệ, quá sức kinh khủng. Yên Đế thấy cảnh tượng như vậy, khuôn mặt càng trở nên hoảng sợ, thực lực quá cường đại, chỉ một tia khí tức đã có thể làm hai đại thiên vũ cảnh cao thủ hàng đầu bị thương trong nháy mắt. Tiền bối, xin hãy tha thứ cho thuộc hạ mạo phạm. Một tiếng cười nhạt vang lên, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, rơi xuống trước cổng kiếm phủ. Sở Đế, Sở Vô Song chắp tay, cung kính nói, Thiên Cơ, sao có thể vô lễ như vậy? Muốn xem thực lực của vệ đại nhân sao? Một tiếng răn dạy cũng vang lên. Địch Đế, Thiên Cơ Tiên Tử cũng khom mình hành lễ trước người mới đến. Kiếm Minh Sơn cảm thấy đầu óc choáng váng. Yến Đế, Sở Đế, Địch Đế, những nhân vật mà cả đời hắn không thể nhìn thấy, giờ đây lại đứng trước mặt. Tất cả đều là vì Tần Dương. Lão vệ lúc này không nói nhiều, chỉ mơ màng nhìn mấy người, tựa như đang ngủ gật bên Thạch Sư Tử. Ba vị đế vương gặp nhau, nhìn nhau một chút, nhưng không ai mở miệng. Dù bọn họ là chủ tể hàng tỷ sinh mệnh, nhưng khi đối mặt với những nhân vật siêu việt hơn, họ vẫn phải từ bỏ tôn nghiêm, khách khí và cung kính. Huống hồ, trong toàn bộ Cửu U Đại Lục, các quốc gia san sát, nhưng chỉ có thể gọi là ngoại vi. Chân chính hạch tâm Cửu U chính là vùng đất được Cửu U dãy núi bao bọc. Nơi ấy, địa lý và diện tích tương đồng với ngoại vi, có nhiều tông môn san sát, thậm chí tồn tại cổ đại gia tộc và cổ quốc. Tại nơi đó, thiên nguyên cảnh chỉ có thể chống đỡ một môn phái nhỏ, hơn nữa còn là tầng dưới cùng nhất trong các môn phái. Trong khi đó, những tông môn lớn như tứ đại tông môn, thánh đan các không chỉ có hóa thần cảnh, mà còn có cả những tồn tại siêu việt hóa thần cảnh. Cửu U Đại Lục thực lực là điều tối thượng, đây là thế giới của võ giả, và thực lực chính là vốn liếng. Ba vị đế vương lúc này lặng lẽ chờ đợi, không ai tỏ ra sốt ruột. Trong đại sảnh, thân ảnh áo xám nhìn Tần Dương có chút ngẩn ra. Thiên đạo bất nhân, kiếm đạo không được xương, người đạo không được thánh, tâm đạo không quên. Ta có một kiếm có thể phá chư thiên, sinh ra như kiếm, dù nhân sinh say rượu, kiếm ý vẫn tiêu sầu. Nếu như không có kiếm, ta võ đạo cũng sẽ không tồn tại. Tần Dương từ từ mở miệng, từng câu từng chữ giảng giải. Âm kiền kiếm, lấy cửu u vẫn thiết chế tạo, tính tình âm lãnh. Ngươi làm lấy dương cương kiếm ý, chủ tể kiếm này, phanh. Nghe được những lời này, Kiếm Âm Sơn lập tức quỳ rạp xuống đất. Ngươi có biết ta là ai không? Nghịch đổ Kiếm Âm Sơn, bái kiến sư tổ. Kiếm Âm Sơn quỳ gối, dập đầu xuống đất. Thân ảnh lâu vẫn chưa đứng lên. Khó có được ngươi còn nhớ rõ ta. Tần Dương lẩm bẩm, sư tổ thứ tội, Âm Sơn bất hiếu, cầu sư tổ trách phạt. Kiếm Âm Sơn lúc này sắc mặt bi thương, dập đầu trên mặt đất, thân thể run rẩy, trong đại sảnh rơi vào tĩnh lặng. Một lúc sau, Tần Dương đưa tay đỡ Kiếm Âm Sơn dậy, nhìn đệ tử ngày xưa, hắn không khỏi cảm khái trong lòng. Đứng lên đi, Tần Dương thản nhiên nói, chuyện năm đó, sư tôn chưa chắc thấy rõ là đúng đích. Ngươi chỉ cần làm theo ý mình là được. E rằng, ta lúc đó là Cửu U Đại Đế, chức cao quyền trọng, mọi người đều theo ta, duy chỉ có ngươi không phải. Ta có thể tức giận, cũng là do ta cẩn thận, không được, không phải. Kiếm Âm Sơn hai mắt ẩn chứa hơi nước, lắc đầu nói, sư tổ cùng sư tôn đều đúng, đồ nhi quá mức quật cường, lấy chém giết để nhập đạo, suýt nữa đi sai con đường của đại hoang tôn giả. Kiếm già ta cũng vì sự chấp niệm của ta mà rơi vào hoàn cảnh hiện tại. Nghe đến lời này, Tần Dương vỗ vai Kiếm Âm Sơn, được rồi, không có gì, mọi chuyện đều đã qua. Hắn thở dài, nói tiếp, Thiên Thành Thạch bị bắt, Bình Uyên đã chết, ngươi cũng sớm đã mất. Ta vốn muốn trải qua 10 năm, có thể gặp lại các ngươi. Nhưng bây giờ lại khiến ta, một lão cổ hủ, cảm thấy tâm tình nặng nề. Mình Uyên sư huynh, Kiếm Âm Sơn ngẩn ra. Ừ, ta sẽ điều tra ra ai đã ra tay. Năm xưa ta đã nói, ta đi rồi, nhưng sớm muộn cũng sẽ trở về. ta hy vọng thấy đồ nhi, đồ tôn của ta sống an ổn, có kẻ lại muốn như thế. Ta chỉ có thể giết chúng. Kiếm Âm Sơn tức thì bi thương đứng lên. Minh Uyên sư huynh thực lực còn mạnh hơn ta, ai có thể giết hắn? Hắn nắm chặt hai tay, oán hận nói, tất cả đều là tại ta. Năm đó, Thiên Thanh Thạch sư huynh cùng Minh Uyên sư huynh sáng tạo Bắc Minh, ta cũng là, mọi chuyện đều đã qua. Năm xưa ta chưa hẳn đã đúng, ngươi cũng chưa hẳn đã sai. Nếu ta có thể tôn trọng ý kiến của ngươi, thì có lẽ giờ đây ngươi cũng không phải ở trong tình cảnh này. Nghe đến lời này, Kiếm Âm Sơn càng thêm xấu hổ. Sư tổ, thân là Cửu U đại đế, lòng dạ khí phách, hoàn toàn là điều hắn không thể so sánh. Đã từng, sư tổ nói với bọn họ, sẽ có một ngày, hắn sẽ trở về, mang theo bọn họ, chinh chiến chư thiên, thành tựu thiên địa chủ tể. Thật không ngờ, hiện giờ sư tổ đã hóa thành vật thị nhân phi, lại còn biến hóa hình dáng, mới vừa trở về. Trước đây ta gặp phải Thương Hư, hắn từng nói, trong thời gian hắn tạp huyết dừng thọ, có người muốn giết hắn. Tần Dương nhìn về phía Kiếm Âm Sơn, nói, người cũng đã biết, trong Cửu U Chi, có ai sẽ chấp niết với ta hậu nhân. Minh Uyên đã bỏ mình, Thiên Thanh Thạch bị bắt, Thương Hư cũng từng bị người ám sát. Việc này rất kỳ quặc, tựa hồ là ghim hắn mà tới. Sư tổ còn nhớ Tam Hoàng Thất Vương không? Ừ, có thể điều tra về Tam Hoàng. Kiếm Âm Sơn nói, năm đó, mặc dù ta chuyên tâm tu kiếm, nhưng về sau, ta cũng đã có hiểu biết về tình hình Cửu U Đại Lục và Cửu U Chi Địa. Tam Hoàng tuyệt không phải người thường, mà có thể chém giết Minh Uyên sư huynh. Dựa theo phỏng đoán của ta, chỉ sợ không chỉ do Cửu U gây nên. Vừa nghe lời này, Tần Dương hơi ngẩn ra, ý của ngươi là Vô Tận Chi Hải? Tần Dương lúc này ánh mắt lạnh lùng. Ừ, Kiếm Âm Sơn gật đầu nói, sư tôn đã từng nói cho chúng ta biết, khu vực của chúng ta, chư thần thế giới, chính là vạn vực gốc rễ. Thế giới này đã từng là từng mảnh ngăn cách ra không gian địa vực, nhưng giờ đây tên kỷ nguyên đã mở ra, thế giới hóa thành từng cục đại lục, vô cùng vô tận đại lục. Cửu U chỉ là một, ở bên ngoài Cửu U đại lục có một mảnh biển rộng vô tận, được gọi là Vô Tận Chi Hải. Vô Tận Chi Hải lại bị một mảnh đại lục mênh mông vây quanh, mảnh đại lục ấy chính là Thương Lan đại lục. Kiếm Âm Sơn mở miệng nói tiếp, chỉ sợ rằng toàn bộ đỉnh cao thế lực của Cửu U đại lục liên thủ lại cũng không thể giết được Minh Uyên sư huynh. Chỉ có một số người tâm tư kín đáo ở Vô Tận Chi Hải mới có khả năng hành động. Tần Dương nghe vậy, thần sắc ngẩn ra, hắn đưa mắt nhìn về phía Cửu U Chi Địa, nhưng không thể so sánh với suy nghĩ xa của Kiếm Âm Sơn. Ta minh bạch. Tần Dương gật đầu, nói, Âm Sơn, người đã trở về, vì sao còn lưu lại một luồng ý niệm? Còn có chuyện này, Âm Kiền Kiếm. Tần Dương vừa nói, vừa nhìn Âm Kiền Kiếm trong tay. Ta biết, người có tâm trở về, nếu không, trong lòng người bất an, có thể không chỉ là một nguyên nhân đơn giản. Nghe lời này, Kiếm Âm Sơn liền cảm thấy thân thể chấn động, phù phù một tiếng. Kiếm Âm Sơn quỳ gối xuống đất, mong rằng sư tổ có thể chăm sóc. Kiếm Âm Sơn cung kính nói, kiếm gia hiện tại đã xuống dốc, nhưng đổ tôn vẫn có lòng thương tiếc, không đành lòng để kiếm gia cứ thế biến mất. Đồ nhi suốt đời lĩnh ngộ đều là hội tụ một viên kiếm chủng, muốn truyền cho hậu nhân, chỉ vì đợi sư tổ, ta chưa truyền cho hậu nhân. Kiếm chủng một ngày truyền lại, đồ tôn sẽ triệt để tiêu tán. Hôm nay thấy sư tổ hoàn thành tâm nguyện, ta muốn mời sư tổ cho phép, để ta cả đời này lĩnh ngộ kiếm ý, ngưng tụ kiếm chủng, truyền cho hậu nhân kiếm gia. Nhìn thấy Kiếm Âm Sơn cung kính, Tần Dương mỉm cười, tiểu tử ngốc, đây là chuyện của ngươi, hà tất cần phải qua sự đồng ý của ta. Sư tổ đối đãi ta như tôn nhi, Âm Sơn há có thể không hỏi sư tôn. Kiếm Âm Sơn thành khẩn nói, xú tiểu tử, miệng lưỡi trơn tru. Tần Dương phất tay, ý bảo Kiếm Âm Sơn đứng dậy, nói, ta thấy Kiếm Tiểu Minh không tệ, ngươi đã đem kiếm chủng truyền thụ cho hắn đi. Sư tổ, đồ tôn còn một yêu cầu quá đáng. Ta biết, nếu ngươi truyền thụ kiếm chủng cho Kiếm Tiểu Minh, ta có thể mang hắn theo bên mình, dốc lòng chỉ giáo, đà tạ sư tổ. Kiếm Âm Sơn lúc này kích động, thân thể run rẩy. Giờ phút này, Kiếm Tiểu Minh cùng Trầm Văn Hiên đang chờ bên ngoài từ đường. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, nhưng khí tức kiếm ý vẫn chưa tiêu tán. Trầm huynh, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Kiếm Tiểu Minh lo lắng nói. Nếu như Tần Dương xảy ra vấn đề trong kiếm gia, sợ rằng ba đại cương quốc bên ngoài sẽ xé nát kiếm gia. Yên tâm đi, sẽ không đâu. Nghe được một thanh âm từ thân ảnh đó, Kiếm Tiểu Minh cũng sửng sốt. Rõ ràng đó không phải là giọng của Tần Dương. Từ lúc nào trong đường lại có người tồn tại? Với lòng thấp thỏm bất an, Kiếm Tiểu Minh bước vào từ đường. Khi vào trong, hắn đột nhiên ngẩn ra. Tại đây, Tần Dương đứng vững, bên cạnh còn có một thân ảnh khác. Nhìn thân ảnh kia và bức họa trong trung tâm từ đường, Kiếm Tiểu Minh liền cảm thấy choáng váng. Ngươi là Kiếm Âm Sơn, lão tổ tông? Hắn lắp bắp, không biết nói gì, còn không quỳ xuống. Kiếm Âm Sơn mở miệng nói, quỳ xuống. Quỳ, quỳ. Kiếm Tiểu Minh lập tức quỳ rạp xuống đất, vội vàng hô lớn, tham kiến lão tổ tông, tham kiến lão tổ tông. Kiếm Tiểu Minh, ngươi là hậu duệ của ta, Kiếm Âm Sơn, từ hôm nay ta sẽ truyền thụ cho ngươi toàn bộ kiếm ý của ta. Đây là căn cơ, ngươi sẽ tiến xa hơn trên con đường kiếm thuật, nhưng trước đó ta cần ngươi hứa một lời thề, bằng vào truyền thừa của kiếm gia suốt vài vạn năm. Nghe được lời nói trịnh trọng từ lão tổ, Kiếm Tiểu Minh kinh ngạc gật đầu. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi cùng với kiếm gia phải đời đời phụng dưỡng Tần Dương làm chủ. Nếu như làm trái lời thề này, ngươi cùng với kiếm gia sẽ bị diệt tộc. Vừa nghe lời này, Kiếm Tiểu Minh liền choáng váng. Phụng dưỡng Tần Dương làm chủ, nếu làm trái lời thề, cả kiếm gia sẽ diệt vong. Đây có phải quá ngoan ngoãn chăng? Tần Dương hôm nay cứu kiếm gia, nhưng lời thề này không khác gì là kiếm gia đời đời làm nô, cúi mình sừng bề tôi trước Tần Dương. Một lần ân cứu mạng, lại có lời thề lớn lao như vậy. Thề, Kiếm Âm Sơn lúc này nói với khí phách, đúng. Kiếm Tiểu Minh khẽ cắn môi, bất kể thế nào, đây là mệnh lệnh của lão tổ tông. Hắn không thể cãi lời, từng chữ như châu ngọc, mỗi câu theo Kiếm Tiểu Minh nói ra. Thấy cảnh này, Kiếm Âm Sơn gật đầu, hôm nay ta truyền cho ngươi tất thắng lĩnh ngộ, một viên kiếm ý hạt giống. Trong đó, ẩn chứa vạn năm kiếm đạo của ta. Ngươi không nên để lòng tham, hãy kiên nhẫn lĩnh ngộ, Kiếm Âm Sơn vừa nói, nhìn về phía Tần Dương. Tần công tử, đa tạ. Ừ, Tần Dương gật đầu, xoay người rời khỏi từ đường. Âm kiền kiếm hắn đã lưu lại, kiếm chủng truyền thừa không phải đơn giản, Kiếm Tiểu Minh có thể chịu được hay không còn phải xem chính hắn. Trong đường chỉ còn lại Kiếm Âm Sơn và Kiếm Tiểu Minh. Lão tổ, Tiểu Minh có một chuyện không rõ. Tần công tử đối với kiếm gia có ân cứu mạng, điều đó không sai, nhưng kiếm gia đời đời làm nô, có phải là báo ân quá mức hay không? Nghe Kiếm Tiểu Minh nói vậy, Kiếm Âm Sơn cũng chỉ khổ sáp cười. Tiểu Minh, việc này tương lai ngươi sẽ hiểu được, bây giờ chuẩn bị tiếp thu truyền thừa đi. Đúng, Kiếm Tiểu Minh không nói thêm gì. Giờ khắc này, Kiếm Âm Sơn cũng cảm thấy trong lòng buồn bực. Kiếm Tiểu Minh thoạt nhìn không phải người xuất sắc, nhưng Tần Dương lại đề cử hắn để nhận truyền thừa của mình. Điều này quả thật kỳ quái. Lúc này, bên ngoài từ đường, thấy Tần Dương xuất hiện, Trầm Văn Hiền cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù hắn rất tin tưởng sư tôn, nhưng khí tức kiếm ý quá mạnh mẽ, không khỏi khiến người lo lắng. Kiếm Tiểu Minh đâu? Trầm Văn Hiên chắp tay hỏi. Đang tiếp thu truyền thừa. Ừm, Trầm Văn Hiên nghe vậy, lòng đã có phỏng đoán. Sau một lúc, hắn lại nói, sư tôn có phải nhớ đến một người không? Nghe lời này, ánh mắt Tần Dương nhìn về phía Trầm Văn Hiên. Ừ, ta nhớ đến một người, nhưng làm sao dừng lại ở một người? Lời này vừa nói ra, Trầm Văn Hiên không hiểu nguyên do. Tần Dương tự nhiên hiểu hắn đang nói đến ai. Hầm hầm, Kiếm Tiểu Minh nhìn rất giống Hầm hầm, chính vì thế hắn mới đề cử Kiếm Tiểu Minh tiếp nhận truyền thừa của Kiếm Âm Sơn. Thế nhưng hôm nay, khi chứng kiến Kiếm Âm Sơn, cảm khái trong lòng hắn lại càng nhiều. Năm đó, thân là Cửu U Đại Đế, hắn từng nghĩ mình sẽ trở về Cửu Thiên Vân Minh, đưa tất cả những người quen biết, huynh đệ, bằng hữu, đồ nhi, đồ tôn của mình vào trong đó. Nhưng đời người khó lường, thứ 10 thế khai mở, hắn lại một lần nữa trở về Cửu U Đại Lục. Lần này, những gì hắn thấy lại là một thực tại khác biệt. Ba vị đồ tôn khiến hắn quan tâm, giờ đã qua hai vị, còn lại một vị thì đang hãm trong ngục tối. Điều quan trọng nhất là hiện tại, hắn vẫn chưa có chút manh mối nào về chuyện này, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn nói, chờ khi Tiểu Minh hoàn tất việc tiếp nhận truyền thừa, chúng ta sẽ rời khỏi đây và đi đến Cửu U Chi Địa trước. Phải, Tần Dương gật đầu, khẽ xoa trán. Thiên Thanh Thạch, tiểu tử ngươi hãy chờ ta, bên ngoài kiếm phủ, ngươi đứng kín cả chỗ, ai nấy đều đợi chờ. Từ từ, hai bóng người bước ra, chính là Tần Dương và Trầm Văn Hiên, Tần công tử. Đám đông nhanh chóng tiến đến trước mặt, trong đó có ba vị đế vương đều chắp tay hành lễ. Tần Dương từ tốn nói, lần này đa tạ Sở đế và Địch đế, hai vị đã chuộc lỗi bằng công lao của mình. Từ nay về sau, Đại Sở Cương quốc và Hỏa Địch Cương quốc cứ an ổn mà phát triển, còn Bắc Minh hãy để chính họ tự thân vận động. Phải, đúng vậy. Sở đế và Địch đế đều thở phào nhẹ nhõm. Những lời của Tần Dương cho thấy hắn sẽ không truy cứu chuyện trước đây bọn họ từng tiến quân đến đế đô Bắc Minh, coi như mọi chuyện đến đây là kết thúc. Nghe vậy, Yến đế trong lòng không khỏi kinh ngạc. Nếu ông ta giúp Tần Dương tìm được kiếm gia, đồng thời báo trước rằng kiếm gia đang ở thành Cam Ninh và bảo vệ họ, cộng thêm mối quan hệ quen biết trước đây giữa Yến Quy Phàm và Tần Dương, thì Nam Yến Cương quốc chắc chắn sẽ được lợi lớn. Nghĩ đến đây, Yến đế không khỏi thở dài cảm thán. Tần Dương nhìn về phía Yến Bắc Thần, hỏi, Yến Quy Phàm đã tiến vào kiếm các chưa? Ừ, chuyện này phải cảm tạ Tần công tử. Yến đế đáp, chắp tay hành lễ. Yến Quy Phàm thức thời, mạnh hơn ngươi nhiều. Nghe lời này, Yến đế trong lòng chỉ khổ sáp cười. Tần công tử, Cam Minh Thành từ hôm nay sẽ thuộc về kiếm gia trưởng quản. Kiếm gia có thể lấy thành này làm căn cơ dựng nước. Tà Nam Yến Cương quốc tuyệt không quấy rầy. Tần Dương nghe vậy gật đầu, rồi nhìn về phía kiếm Minh Sơn và kiếm Thương Tùng. Tiểu Minh đang tiếp thụ truyền thừa từ tổ tiên ngươi, có thể cần vài ngày thời gian, ta sẽ ở lại phủ cho đến khi xong. Hảo hảo hảo, kiếm Minh Sơn lúc này vội vàng gật đầu, như một hài tử mấy tuổi. Hưng phấn, Tần Dương nhìn mọi người, gật đầu nói, đã không có chuyện gì, tản ra đi. Mọi người đều hô lên, nhìn Tần Dương, thật sự không ai có thể thở dốc. Sở đế, Địch đế, Yến đế, các ngươi chờ một chút. Tần Dương đột nhiên mở miệng, nhìn ba người, nói, dù sao các ngươi cũng là cương quốc cương vương, hẳn là hiểu biết nhiều về cửu U chi địa hiện nay, có thể biết trong cửu U có gì mới xuất hiện. Tần Dương từ từ nói, các ngươi có biết, trong mấy vạn năm qua, cửu U chi địa có tông môn nào mới xuất hiện không? Lời này vừa nói ra, ba người nhìn nhau, rồi Sở đế lộ ra vẻ suy tư, nói, Tần công tử vừa nói như vậy, một tông môn. Tần Dương nhìn về phía Sở đế, Tuyệt Trần Tông. Sở đế từ từ nói, tông môn này có thể coi là nhân tài mới xuất hiện, phát triển nhanh chóng tại cửu U chi địa, chính là tứ đại tông môn, Thánh Đan Các, cùng với các thế gia cổ lão, cổ quốc, đối với tông môn này đều có phần kim kỵ. Tuyệt Trần Tông, nghe đến lời này, lão vệ cũng trợn mắt. Tần Dương tự lẩm bẩm, Tuyệt Trần Tông, quả thật là một cái tên rất hay. Ba người Sở đế lúc này đều không hiểu Tần Dương hỏi chuyện này để làm gì. Đoàn người cuối cùng tản ra, kiếm phủ cũng dần khôi phục dáng dấp như trước. Chỉ có điều lần này khác biệt, chính là bên trong kiếm phủ đã có thêm khách quý. Nhưng điều khác biệt hơn cả là, thời gian gần đây, kiếm gia quả thực như trứng trọi đá. Cam gia, Nhạc gia cùng Phần gia đã hoàn toàn thu về kiếm gia môn hạ. Dù có Nam Yến Cương quốc trợ giúp, nhưng mọi việc lớn nhỏ đều phải phái người quản lý, bận rộn đến mức chóng mặt. Tuy nhiên, mọi người trong kiếm phủ đều không thể vui vẻ. Đối mặt với nguy cơ diệt vong, vị trí thành chủ thay đổi, bất kỳ ai cũng không thể hình dung nổi tâm trạng của mình. Trong kiếm gia, kiếm Tiểu Minh đang tiếp nhận truyền thừa, không ai dám quấy rối. Tần Dương thì ở trong kiếm phủ, cùng với lão vệ, Trầm Văn Hiên và Tiểu Thanh, tất cả đều lặng lặng chờ đợi. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi và Lăng Tiểu Phỉ ba nữ được lão vệ hộ tống đến ba đại tông môn. Lão vệ đã ở lại thêm mấy ngày để lo lắng cho an nguy của ba người. Thời gian từng giờ trôi qua, Tần Dương trong lòng cũng dần an ổn hơn. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn kiên định tu luyện đan điền, cho nên vẫn ở địa võ cảnh nhất trọng. Giờ đây, khi đã đạt đến địa võ cảnh, hắn gần đối mặt với một vấn đề mới, chính là rèn luyện thân thể. Trong võ đạo, thân thể luôn là nền tảng cơ bản. Nếu thân thể không đủ vững vàng, hắn khó lòng tiến xa hơn. Âm dương ly hợp kim thể hiện nay đã đạt đại viên mãn, nhưng cường độ kim thể vẫn chưa đủ cho địa võ cảnh. Tần Dương lúc này nhắm mắt trầm tư, ngồi trong bệnh viện. hắn đang cân nhắc lựa chọn một loại thể quyết để tu hành. Trong kiếp thứ 8, hắn từng là thông thiên đại đế, được tôn xưng là thể đế, đã mài rũa vạn giới thể thuật và mở ra thể thuật thăng hoa, âm dương ly hợp kim thể, chính là do hắn tự mình sáng tạo. Trong đầu hắn có rất nhiều thể thuật từ kiếp thứ 8, nhưng đôi khi nhiều linh quyết lại gây ra phiền phức trong việc lựa chọn. Cuối cùng, Tần Dương quyết định chọn một môn thể thuật, Ngọc Lôi Thể. Tần Dương cuối cùng đã định hình. Thời gian qua, hắn liên tục tu hành âm dương, ly hợp kim thể, cường độ thân thể cũng trở nên mạnh mẽ. Nhưng hắn nhận ra, mặc dù cường đại, vẫn khuyết thiếu một loại sát khí phách. Ngọc Lôi Thể vừa đúng bù đắp cho sự thiếu hụt của kim thể. Chính là ngươi, trong đầu Tần Dương, pháp quyết Ngọc Lôi Thể lần lượt hiện lên. Ngọc Lôi Thể có 7 trọng, từ 1 đến 3 trọng, lôi hổ quang, lôi linh cầu, lôi nguyên hải, đệ nhất trọng, ngưng tụ lôi hổ quang. Khi lôi đỉnh tóe phát, hổ quang chợt hiện, đệ nhị trọng biến hóa thành lôi linh cầu. Dùng lôi đỉnh chi lực ngưng tụ linh cầu, bạo nộ phát ra cường đại, đệ tam trọng tụ tập lôi nguyên hải thành hình, dậy sóng lôi đỉnh chi lực, đủ sức đánh chết địa võ cảnh cửu trọng cao thủ. Tần Dương lúc này tự nhủ trong lòng, tu hành Ngọc Lôi Thể cần linh lôi để rèn luyện, tăng tiến Ngọc Lôi Thể. Nghĩ đến đây, hắn khẽ gật đầu. Linh lôi, thiên địa linh vật, giống như thú hỏa, sẽ sinh ra cho một số linh thú. Cao cấp hơn còn có thiên lôi, thần lôi, nhưng điều này cần có cơ duyên và vận khí. Thiên lôi từ cửu thiên chi thượng, điều kiện sinh ra khắc nghiệt, nhưng uy lực cực kỳ cường đại, dù là linh thú cấp cao nhất, thánh thú hay thần thú cũng không sánh bằng thiên lôi, còn thần lôi lại càng không thể so sánh. Để tu hành Ngọc Lôi Thể, 3 trọng đầu chỉ cần linh lôi là đủ. Xem ra, đã đến lúc tiến vào cửu U chi địa, xuyên qua dãy núi cửu U, có thể thúc đẩy tu hành Ngọc Lôi Thể đến đệ nhất trọng. Hạ quyết tâm, Tần Dương nhắm mắt trầm tư, chậm rãi vận chuyển Ngọc Lôi Thể để rèn luyện. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, sau 2 tháng ở kiếm phủ, Kiếm Tiểu Minh cuối cùng cũng hoàn thành việc tiếp nhận truyền thừa. Một ngày nọ, trong đại sảnh kiếm phủ, người đến kẻ đi, náo nhiệt vô cùng. Những nhân vật trong gia tộc Cam Ninh đều hiện diện, nhiều thân ảnh lần lượt bước ra, chúc mừng Kiếm lão tộc trưởng, Kiếm tộc trưởng, chúc mừng, Kiếm gia từ nay có thể nói là thủ lĩnh tại Cam Ninh thành, chúng ta sẽ như thiên lôi, sai đâu đánh đó, tiếng chúc mừng không ngừng vang lên. Kiếm Minh Sơn và Kiếm Thương Tùng đều tươi cười, từ địa ngục bước vào thiên đường, hiện giờ Kiếm gia đã thực sự bước vào thiên đường. Tiểu Minh, Kiếm Thương Tùng nhìn Kiếm Tiểu Minh đang chiêu đãi khách, hỏi Tần Dương công tử đâu. Tần công tử, hắn nói không thích huyên náo, đang ở hậu viện thanh tịnh nên không đến, Kiếm Tiểu Minh đáp. Giờ này hắn đã mập mạp, thân thể béo tròn nhưng vẫn rất linh hoạt, mặc bộ võ phục xanh, tuy có vẻ mập nhưng nhìn lại rất khỏe khoắn. Cha, hôm nay yến tiệc kết thúc, ta sẽ theo Tần công tử đi trước cửu U chi địa, đó là di huấn của lão tổ tông. Hay, Kiếm Thương Tùng vỗ vai con trai, nói, là hùng ưng nên bay lượn, giờ ngươi đã tiếp nhận truyền thừa của lão tổ tông, đạt đến linh phách kỳ cửu trọng cảnh giới, nên ra ngoài một chút. Phải, nhi tử định không phụ lòng phụ thân phó thác. Kiếm gia ồn ào náo nhiệt. Tại hậu viện kiếm phủ, Tần Dương lúc này hô lớn, đứng dậy, đại thể đã sở rõ Ngọc Lôi Thể đệ nhất trọng. Nhiều năm như vậy, thật là có chút mới lạ. Hắn từ từ nói, lão vệ, Văn Hiên, chuẩn bị xuất phát đi. Đúng, yến hội ở kiếm phủ gần tối kết thúc. Một nhóm 4 người ngồi trong mã xa, rời khỏi kiếm phủ, ly khai Cam Ninh Thành. Giờ này, tại thành Cam Ninh, có mấy bóng người đứng vững, Yến Bắc Thần, Yến Bình Sinh và Yến Quy Lộ phụ tử 3 người. Lúc này im lặng nhìn theo Tần Dương và những người khác, cuối cùng cũng đi. Yến Bắc Thần không nhịn được hô lớn, phá vỡ sự yên tĩnh, Bình Sinh, nói cho ngươi lão lục, trong kiếm cách hãy tu hành, chớ quên làm quen với Tần Dương hơn một chút. Yến Bắc Thần dặn dò, người này tương lai nhất định không tầm thường, thời gian 2 năm không đến, một đường từ Bắc Minh Đế Quốc Lăng Vân Thành đi ra, đã khuấy động toàn bộ cửu U Đại Lục, người này tuyệt không phải vật trong ao. Đúng, Yến Bình Sinh gật đầu, nếu có thể kết giao với Tần Dương, đối với Yến gia ta sẽ là mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm an ổn. Nghe được phụ hoàng nói vậy, Yến Quy Lộ và Yến Bình Sinh đều gật đầu. Phụ hoàng, Yến Quy Lộ không nhịn được hỏi, người lão giả bên cạnh Tần Dương rốt cuộc là nhân vật nào? Chúng ta ở Cửu U Đại Lục, khi nào có người lợi hại như vậy? Họ vệ, ta cũng không rõ, có lẽ là nhân vật trong Cửu U Chi Địa. Yến Bắc Thần không khỏi thở dài nói, chẳng qua theo ta được biết, trong Cửu U Chi Địa, nhân vật bậc này chắc hẳn phải có danh tiếng hiển hách. Có người nói, mấy vạn năm trước, có một vị cường giả họ vệ, thực lực vô cùng mạnh mẽ, thậm chí Thanh Vân Tôn giả cũng rất tôn kính, không dám coi thường. Người này nghe nói là lão bộc của Cửu U Đại Đế. Lão bộc, hắn cảm thấy kinh ngạc, chỉ là lão bộc mà lại lợi hại đến vậy. Chỉ có điều, những việc này không phải là điều bọn họ có thể suy tính. Tần Dương rời khỏi Nam Yến Cương Quốc, bọn họ chỉ cần bảo vệ tốt kiếm gia, không để bị khi dễ là đủ, còn lại mọi chuyện không cần bọn họ quan tâm. Nếu Yến Quy Phàm có thể tu hành thông thuận trong kiếm các ở Cửu U Chi Địa, thì Nam Yến Cương Quốc sẽ có cơ hội tiến quân vào Cửu U Chi Địa, thành lập tông môn. Giờ phút này, trong cảnh nội Nam Yến Cương Quốc, tại một vùng núi rừng, bốn bóng người đang quây quanh một đống lửa trại. Tần công tử, chúng ta đi trước Cửu U Chi Địa. Phải đi nơi nào không? Đi Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông là tông môn gì? Có mạnh không? Không biết. À, không biết. Vậy ngươi dám đi sao? Vạn nhất nhân gia rất lợi hại, không thu nhận chúng ta, thì chúng ta chẳng phải tay không trở về sao? Bên đống lửa, Kiếm Tiểu Minh nói làm nhảm không ngừng, còn Tần Dương thì đáp lại một cách có chọn lọc. Tần công tử, ta lớn tuổi hơn ngươi, ngươi cứ gọi ta là Tần đại ca là được. Hả? Tần đại ca? Văn Hiên. Tần Dương không nhịn được nhìn về phía Trầm Văn Hiên. Trầm Văn Hiên chắp tay nói, sư tôn có gì phân phó, đi tìm cho ta một cây kim. Tìm kim làm gì vậy? Tần đại ca. Kiếm Tiểu Minh không nhịn được hỏi, đè miệng ngươi tiến lên. Nghe đến lời này, Kiếm Tiểu Minh tức thì che miệng, phẫn nộ cười một tiếng. Lão vệ và Trầm Văn Hiên thấy cảnh tượng này cũng không nhịn được cười. Dọc đường này, lời của Kiếm Tiểu Minh đúng là nhiều lắm. Sau một lúc im lặng, Kiếm Tiểu Minh không nhịn được lại hỏi, Tần đại ca, ta vẫn chưa hiểu gì về Cửu U Đại Lục, Cửu U Chi Địa là cái gì? Ngươi có thể giải thích cho ta được không? Nghe lời này, Tần Dương hoàn toàn phục Kiếm Tiểu Minh. Người này đúng là lắm lời, xem trọng. Hắn liền dùng ngón tay điểm một cái, một đạo linh khí bắn ra, vờn quanh dưới chân, vẽ ra một vòng tròn đường kính 1 mét. Vòng này chính là nơi chúng ta ở, Cửu U Đại Lục, Tần Dương vừa nói, lại vẽ ra một vòng tròn đường kính nửa thước ở trong vòng kia. Vòng tròn này là vị trí của các đại cương quốc, thượng quốc, đế quốc, cũng chính là cái mà chúng ta thường gọi là Cửu U Đại Lục. Thực ra, chính xác mà nói, đó là Cửu U Đại Lục ngoại vi. Hơn nữa, trung tâm của vòng này chính là Cửu U Chi Địa, cũng là phần lõi của Cửu U Đại Lục. Ở trong vòng tròn ấy, bốn phía chính là dãy núi Cửu U, chia toàn bộ Cửu U Đại Lục thành vòng trong và vòng ngoài. Chúng ta sắp đi là vào vòng trong, Cửu U Chi Địa, trong đó có tứ đại tông môn, gồm Kiếm Các, Đại Nhật Thần Giáo, Thánh Vương Phủ và U Minh Tông, tự nhiên còn có những nơi khác như Thánh Đàn Các, Cổ Tộc, Cổ Quốc, không kém gì tứ đại tông môn. Tứ đại tông môn được xưng là nấc thang thứ nhất, còn có các tông môn nấc thang thứ hai, nấc thang thứ ba và những tông môn khác. Nghe Tần Dương kiên nhẫn giải thích, lão vệ và Trầm Văn Hiên đều mẩn ra. Bọn họ hiếm khi thấy Tần Dương kiên trì tỉ mỉ như vậy. Nhưng khi nhìn Kiếm Tiểu Minh, hai người cũng dần nhận ra Tần Dương quả thật là một người rất trân trọng tình nghĩa. Trong lòng lão vệ càng thêm hiểu rõ, vị đại đế này ngày xưa cũng chính là như thế, mặc dù trải qua cửu sinh cửu thế, nhưng tâm hồn tinh khiết ấy vẫn không thay đổi. Ngọa tào, ngọa tào, Kiếm Tiểu Minh kinh ngạc nói, Tần đại ca, ngươi nói như vậy, diện tích của Cửu U Chi Địa và vùng ngoại vi không khác nhau mấy. Ta nghe nói Nam Yến Cương Quốc dân số hàng tỷ, mênh mông vô cùng, mà Cửu U chỉ là một cương quốc. Không ngờ Cửu U Chi Địa lại rộng lớn như vậy, ngươi còn chưa nghĩ đến nhiều đâu. Tần Dương vỗ nhẹ vào đầu Kiếm Tiểu Minh, nói, con đường tu luyện vốn là truy đuổi sức mạnh tối cao. Ngươi thường thường đi lên chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Cửu U Chi Địa là trung tâm của toàn bộ Cửu U Đại Lục, linh khí phong phú, tài nguyên dồi dào. rất tốt cho việc tu luyện, cho nên, trong Cửu U chi địa, dù là các tông môn ở nấc thang thứ ba, cũng bắt đầu thu nhận đệ tử từ Linh Phách Kỳ. Nghe lời này, Kiếm Tiểu Minh há hốc miệng kinh ngạc. Đúng, Tần đại ca, ngươi hiểu biết thiên văn, biết địa lý, bên trái biết luyện đan, bên phải biết luyện khí, trung thông luyện trận. Nói thẳng vào vấn đề, Tần Dương ngắt lời, hắc hắc, Linh Phách Kỳ chi về sau, cảnh giới của ngươi có thể nói cho ta biết không? Ta đã hỏi qua phụ thân và gia gia, họ chỉ nói về thiên vũ cảnh, thiên nguyên cảnh, còn không biết sao. Tần Dương nhếch miệng, nói, lão vệ, người nói đi. Đúng, lão vệ chắp tay, cười nói, vũ giả tu hành, trụ cột cửu môn kỳ, chỉ sau chính là tứ đại linh cảnh, những điều này chắc hẳn Kiếm công tử đã biết. Ừ, tứ đại linh cảnh về sau, chính là địa võ cảnh cửu trọng, chính là ngưng tụ đan điền. Đan điền tồn trữ linh khí phong phú dị thường, vũ giả có thể ngự không phi hành, mà địa võ cảnh chi về sau, chính là thiên vũ cảnh, thiên vũ thất biến, nhất trọng thiên. Lúc này, đan điền lột xác thành đan hải và đan điền, nghe tên là biết đạo khác nhau chứ. Thiên vũ cảnh chi về sau, chính là thiên nguyên cảnh. Người ta thường nói tiểu tam nguyên, đại tam nguyên phân chia, thực tế cẩn thận mà nói, chính là sáu nguyên kỳ. Thiên nguyên cảnh có sáu nguyên kỳ biến hóa, không phải là linh khí lượng tăng, mà là chất thuế biến. Kiếm Tiểu Minh sững sờ, nói, chất thuế biến, ừ, ví dụ như cùng một luồng linh khí, thiên vũ cảnh có thể đánh nát 10 trượng cây cối, còn thiên nguyên cảnh thì có thể đánh nát 100 trượng cây cối. Đây chính là linh khí lột xác khác nhau, ta hiểu rồi, chính là càng thêm cô đọng, uy lực càng mạnh, không sai biệt lắm. Lão vệ lại nói, thiên nguyên cảnh về sau chính là thông thiên cảnh giới chia làm 5 bước, một bước sẽ dẫn đến thuế biến, đây là linh khí thuế biến, vũ giả ở cấp độ này tương đương với phản tổ, dùng linh khí thuế biến để dẫn phát nhục thân thuế biến. Thông thiên cảnh về sau chính là hóa thần cảnh cửu trọng mới là tu vi cao nhất bên trong Cửu U chi địa, để đề thăng một trọng thật sự như vượt qua một ngọn núi cao. Nghe những lời này, Kiếm Tiểu Minh cảm thấy mê mẩn. Địa võ cảnh cửu trọng, thiên vũ cảnh thất biến, thiên nguyên cảnh sáu nguyên, thông thiên cảnh năm bước, hóa thần cảnh cửu trọng, đây mới thật sự là vũ tu ải. Hắn hiện tại chỉ là linh phách kỳ cửu trọng, quá yếu, đến Cửu U chi địa, sợ rằng không đủ để người khác đánh chết. Kiếm Tiểu Minh bỗng đứng dậy, nắm chặt âm kiền kiếm trong tay. Trong chớp mắt, hắn rút kiếm ra, một đạo tiếng kiếm vang lên, xẹt qua bầu trời đêm, hắn, Kiếm Tiểu Minh, sẽ dùng âm kiền kiếm trong tay, trở thành kiếm thánh vĩ đại nhất của Cửu U đại lục, vượt trội hơn lão tổ. Chứng kiến dáng vẻ hào hùng của Kiếm Tiểu Minh, Tần Dương mỉm cười, người sẽ, người hòe, hắn lẩm bẩm, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, nói, cuối cùng sẽ có một ngày. Sau gần 3 tháng, bốn người ngồi trong mã xa, cuối cùng cũng đến Cửu U dãy núi. Dãy núi Cửu U vây quanh Cửu U chi địa, kéo dài, không dứt và tạo thành một vòng tròn, rộng khoảng mấy trăm dặm. Trong dãy núi này, có đủ loại linh thú từ cấp 1 đến cấp 9. Thậm chí còn tồn tại nhiều cổ vật từ hàng trăm vạn năm trước, cùng với những thiên tài, địa bảo hiếm có. Liên quan đến Cửu U dãy núi, đồn đãi quả thật rất nhiều. Có người nói rằng, nơi đây từng có thần long giáng thế, lâu ngày hình thành mít sơn mạch. Cũng có người nói, vì cửu thiên tinh hà đáp xuống, khiến cho nơi này thành tụ điểm của linh thú và thiên tài địa bảo. Một số khác lại cho rằng, đây là do một vị đại năng tế luyện trận pháp thiên địa từ thời kỳ trước, dẫn dắt thiên phú, trải qua bao thế hệ mới thành hình dạng như hiện tại. Nói chung, mỗi hình mỗi sắc, thật giả khó phân. Nhìn dãy núi nguy nga, các ngọn núi vươn cao đến vạn trượng, hắn chỉ cần liếc mắt cũng không thấy được đỉnh. Người đứng ở chân núi, nhỏ bé như kiến hôi, Kiếm Tiểu Minh không khỏi cảm khái. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đứng vững trên đỉnh núi, chỉ vào Cửu U mà hô lớn, còn ai dám thử sức. Tay nhìn ngươi như kẻ mơ mộng, Trầm Văn Hiên vỗ nhẹ vào đầu Kiếm Tiểu Minh, cười nói, cẩn thận sư tôn đánh ngươi, ha ha, ta chưa nói hết mà. Kiếm Tiểu Minh cười hắc hắc, còn ai dám đối phó ta, Tần đại ca, ta Tiểu Minh kiếm thánh sẽ không tha. Tiểu Minh kiếm thánh, nghe đến lời này, Tần Dương và ba người nhìn Kiếm Tiểu Minh như nhìn kẻ ngốc. Kiếm Tiểu Minh đối với điều này cũng không thèm để ý. Lão vệ, Tần Dương mở miệng nói, ngươi hãy đến cửa Uchidia, tìm hiểu về Thanh Vân Tông. Ta cần ở đây dừng lại một thời gian. Khởi bẩm công tử, ta đã tìm hiểu được. Lão vệ chắp tay cười nói, hiện nay Thanh Vân Tông vẫn tồn tại, nhưng đã bị thua trận. Tần Dương nhìn lão vệ thật sâu, không nói thêm gì. Đã như vậy, chúng ta sẽ ở đây trong dãy núi Cửu U tu luyện. Ghi nhớ kỹ, không thể thâm nhập vào trong. Tiểu Minh, Tần đại ca tan trơ. Tần Dương gật đầu nói, người hãy hoạt động ở ngoại vi, chém giết tứ giai đỉnh cấp linh thú, tôi luyện kiếm thuật của mình. Di sản của lão tổ ngươi không thể lãng phí. Đúng, Văn Hiền, đồ nhi ở đây. Tần Dương tiếp tục, trong dãy núi Cửu U có nhiều linh thảo, ta sẽ giao cho ngươi cửu nguyên đan điền, ngươi có thể thực hành, lão vệ sẽ bảo vệ hai người các ngươi, đừng rời xa quá. Đúng. Tần Dương phân phó xong, xoay người muốn rời đi. Tần đại ca, ngươi đi đâu? Ta, Tần Dương chậm rãi nói, ta cần rèn luyện một môn thể thuật, nên tạm thời xa các ngươi, một tháng sau gặp lại. Đến lúc đó, chúng ta sẽ trực tiếp xuyên qua dãy núi, tiến vào cửu Uchidia. Sư tôn, một mình ngài có thể nguy hiểm quá không? Có tâm lo lắng cho ta, không bằng người, hãy hảo hảo thực hành đan thuật. Tần Dương lại nói, được, chia ra hành sự đi. Lão vệ, ngươi hãy bảo vệ bọn họ thật tốt. Đúng, Tần Dương vừa dứt lời, liền cưỡi thanh mưu mà biến mất. Trầm Văn Hiên và Kiếm Tiểu Minh vẫn có chút lo lắng, yên tâm đi. Nhìn vẻ mặt lo âu của hai người, lão vệ từ từ nói, về cửu u dãy núi, không ai tin tưởng bằng hắn. Oanh, trong cửu u dãy núi, một tiếng ầm vang nổ truyền ra từ một sơn cốc. Một đạo thân ảnh cao lớn, 100 mét, ầm ầm ngã xuống đất, tử lôi mãng xà, xong. Tần Dương hô lớn, linh khí từ từ tiêu tán, tử lôi mãng xà, ngũ giai linh thú, chứa đựng cực kỳ dư thừa lôi đỉnh chi lực. Trùng linh này dùng để rèn luyện ngọc, lôi thể cực kỳ thích hợp. Hắn khoanh chân ngồi, trong lòng thanh tịnh, bắt đầu vận chuyển ngọc lôi thể linh quyết. Tay cầm thú nhiệt hạch của tử lôi mãng xà, Tần Dương từ từ hô lớn, một tia sấm rền vang lên trong cơ thể hắn, nổ bùng ra, âm thanh cuồng bạo, từng đợt sóng mạnh như muốn làm nổ tung thân thể hắn. Sự dao động này kéo dài liên tục, đủ nửa ngày mới lắng xuống. Đùng, Mục Vân mở hai tròng mắt, miệng há hốc, một đạo sấm rền vang lên, đệ nhất trọng, lôi hồ quang, thành, bàn tay hắn vung lên, giữa hai tay không có gì. Nhưng khi trưởng phòng xuất ra, sấm rền vang lên, trong nháy mắt, trước mặt sơn lâm liền nổ bể ra, một vết rách lớn dài 100 mét lập tức xuất hiện. Tiểu Thanh bỗng ngẩng đầu, hít mắt nhìn, rồi lại cúi xuống. Tựa hồ điều này đã trở thành chuyện thường ngày. 10 ngày qua, ngọc lôi thể nhất trọng đã thành công, nhanh hơn so với ta dự tính. Tần Dương cảm thấy hài lòng, nhìn Tiểu Thanh đang lười biếng bên cạnh. Tiểu Thanh, giờ đây, ngươi có muốn bắt đầu con đường tu luyện của mình không? Nghe vậy, đôi mắt Tiểu Thanh trừng lớn, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi tổ thượng chính là Thương Thanh Quỷ Ngưu, mà Thương Thanh Quỷ Ngưu chính là Quỷ Ngưu thần thú. Nếu ngươi có thể kích thích huyết mạch biến dị, tương lai có thể tiến giai thành thánh thú, thần thú, hóa thành hình người sẽ rất đơn giản. Khi đó, tốc độ tu hành sẽ cực kỳ nhanh. Tần Dương nói với giọng như dụ dỗ, nhưng Tiểu Thanh vẫn không có phản ứng gì. Xem ra lừa ngươi là không được, vậy ta chỉ có thể dùng biện pháp cứng rắn. Vừa dứt lời, Tiểu Thanh liền giật mình, thẳng ngồi nhìn Tần Dương với vẻ nghe lời. Vậy thì bắt đầu thôi. Tần Dương mỉm cười nói, ta nhớ quanh đây có một chỗ thuộc địa bàn Hắc Mạc Hổ, người đi chọn lựa đi. Tiểu Thanh nghe vậy, tuy than thở, nhưng cũng không thể không xuất phát. Thời gian, từng giờ, từng phút trôi qua, một tháng đã qua, chỉ còn lại vài ngày nữa. Tần Dương mang theo Tiểu Thanh, chưa thâm nhập vào bên trong dãy núi Cửu U, chỉ không ngừng tìm kiếm một ít ngũ giai linh thú, để giúp Tiểu Thanh tôi luyện thực lực, nhân tiện, hắn cũng tiêu diệt một số ngũ giai lôi thuộc tính linh thú, nhằm tăng cường ngọc lôi thể của mình. Hiện tại, bên ngoài thân thể hắn tỏa ra một tầng lực lượng vô hình, giống như trong cơ thể tụ tập một đám lôi vân, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Một ngày nọ, mặt trời đã lên cao, Tần Dương mở mắt, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy. Sau một đêm tu hành, hắn cuối cùng đã đạt đến địa võ cảnh 2 trọng. Lần này, hắn đã tiêu tốn gần nửa năm, hầu như không có thời gian để hồi phục cảnh giới. mà chỉ ở ngoại vi đại lục hành tẩu. Chỉ trong tháng này, hắn mới bắt đầu tu hành, không biết Tử Khanh, Sư Nhi và Tiểu Phỉ hiện tại ra sao. Tần Dương nghĩ thầm, hắn hiểu rằng ba người đều là bất phàm và càng nỗ lực tu hành, chắc hẳn đã bỏ xa hắn một đoạn đường. Mục Vân không chỉ chú trọng vào việc thăng cấp cảnh giới, mà còn đặc biệt chú ý đến việc củng cố thân thể, bởi vì hắn đã trải qua cửu sinh cửu thế. Tiểu Thanh chuẩn bị xuất phát, đã đến lúc gặp gỡ Văn Hiên và bọn họ rồi. Tần Dương hô lớn, Tiểu Thanh, những ngày qua cũng bị hắn tàn phá không ít. Mỗi ngày chiến đấu khiến nàng trông gầy, gò đi nhiều. Quan trọng hơn, thân thể nàng giờ cũng mạnh mẽ hơn trước. Hắn đi đến bờ suối, đứng nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt nước. Hình ảnh trong dòng nước cho thấy một người cao khoảng 1 thước 8, không phải là cường tráng, nhưng đường nét thân thể rất thanh nhã, một thân bạch y, khuôn mặt thanh tú, cũng có chút mê hoặc. Hắn hiện tại khoảng 18 tuổi, đã bước vào tuổi thanh niên, ký ức được giải phóng, đã trôi qua 2 năm rồi. Tần Dương nhìn bóng mình trong nước, từ hô lên, chỉ là hình ảnh ấy trong mắt hắn không ngừng biến hóa, từ một khuôn mặt thanh tú, dần dần trở thành một dung nhan mỹ lệ, làm người ta kinh tâm động phách. Rào rào, một tiếng nước chảy vang lên, lúc này một khuôn mặt tươi cười hiện ra trước mặt Tần Dương, cùng với hình ảnh ấy, trồi lên khỏi mặt nước, hắn thấy bộ bạch sam của mình ướt nhẹp, một thân thể mềm mại cũng xuất hiện ngay trước mặt hắn, không mặc gì, làn da trắng mịn bị nước suối làm ướt. Đó là một thiếu nữ thanh xuân. Tần Dương lúc này hơi kinh ngạc, ánh mắt dừng lại ở thân thể nàng, sau lưng Tiểu Thanh, một đôi mắt cũng trừng lớn, chăm chú nhìn chằm chằm nữ tử. Lâm Vi Vũ lúc này cũng đang mơ màng, nàng bị người đuổi giết, nhảy vào vùng núi này, luồn lách qua những con sông, và cuối cùng gặp phải một đám giao ngư. Sau vài trận hỗn chiến, nàng lạc lối ở đây, nhưng quần áo thì đã bị giao ngư xé nát. Cuối cùng, khi xác định thoát khỏi sự truy đuổi, nàng muốn lên bờ, không ngờ lại đụng phải một con sói lớn. Không phải một con, mà là một đôi, cặp này, không ngần ngại gì, mà nhìn chằm chằm vào nàng. Thật sự khiến nàng ghê tởm. À, một tiếng kêu hoảng hốt vang vọng trong sơn lâm. Lâm Vi Vũ vội vàng che ngực, nửa ngồi trong nước, nói, ngươi là ai? Ngươi, cái tên vô sỉ, chờ một chút, vô sỉ. Tần Dương nhìn nữ tử trước mắt, đáp, cô nương, ta đang ngắm vẻ đẹp trai của mình ở bờ sông, tựa hồ như ngươi đột nhiên nhảy ra, quấy rối ta thưởng thức thì phải. Vô sỉ, vô sỉ, Lâm Vi Vũ quát lên, ta chỉ là vì chạy trốn đến đây, tình hình bất đắc dĩ mới thành ra như vậy, ngươi, ngươi còn nhìn nữa, thôi đi, ta không nhìn nữa. Tần Dương xoay người đi chỗ khác, này, ngươi đứng lại, Lâm Vi Vũ bỗng nhiên quát lên, ta không có y phục, ngươi cho ta mượn một bộ y phục. Tần Dương lắc đầu, quay lại, ai cho ngươi quyền bảo ta đứng lại chứ, không được xoay người, đừng ném y phục vào nước sao, đặt ở trên án là được. Lâm Vi Vũ vội vàng nói, ta sẽ tự lấy ra, xuyên qua. Tần Dương bất đắc dĩ thở dài, cầm quần áo đặt bên bờ rồi xoay người rời đi. Ngươi chậm đã, như thế nào? Tần Dương lại xoay người, nhịn không được nhíu mày. Lâm Vi Vũ vội vàng che ngực, thân thể mềm mại ngồi xổm trong nước, chỉ một bên, nói, đem con trâu ngóc kia đánh đuổi đi. Tần Dương liếc mắt nhìn, thấy Tiểu Thanh đang chôn đầu dưới nước, hai tròng mắt trừng tròn đỏ bừng. Tiểu Thanh, đi đi, hắn hô lớn, nhưng Tiểu Thanh căn bản không quan tâm có đi hay không. Hắn nắm lấy đuôi Tiểu Thanh, không nói hai lời lôi kéo đi. Bên sông, Lâm Vi Vũ lúc này mặt đỏ bừng, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng bị ai khinh bạc như thế, mà tất cả lại là của tiểu tử này. Giờ phút này, một cây cổ thụ rơi xuống, Tiểu Thanh lắc đầu bỏ thân mình xuống nước. Tiểu sắc ngư, theo bản công tử mà chẳng học được gì, nhưng lại học được cách nhìn lén. Tần Dương cười mắng, Tiểu Thanh không phục, Dương Dương tự đắc liếc Tần Dương, mang theo vẻ kiêu ngạo, xem ta làm sao, ta mới lười xem, lại không lớn. Vừa nói, cây cối phía sau trao đảo, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Trong nháy mắt, hai người bốn mắt đối diện nhau, đều im lặng, xấu hổ, rất xấu hổ. Ngươi tên là gì? Lâm Vi Vũ lúc này mở miệng nói, bản cô nương tên gọi là Lâm Vi Vũ, đến từ cửu Uchi địa kiếm các. Tần Dương, đến từ Bắc Minh đế quốc. Hắn ngồi xuống, không nói nhiều, chuyện hôm nay, ngươi biết ta biết, còn có con ngu này biết, nếu có bên thứ ba biết, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lâm Vi Vũ nói với ngữ khí cường ngạnh, nhưng nhìn dáng vẻ, người uy hiếp dường như không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn thêm vài phần dí dỏm. Người yên tâm, chúng ta không quen biết, ta cũng không cần thiết phải nhiều lời. Tần Dương khẽ cười nói, đã như vậy, ta xin cáo từ. Cái kia, chờ chút, Lâm Vi Vũ đột nhiên lên tiếng lần nữa. Hắn hỏi, ta hiện tại toàn thân suy yếu, những kẻ đuổi giết ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi có thể bảo hộ ta đến cửu Uchi địa không? Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi phải lo lắng. Lâm Vi Vũ vội vàng nói, đây là 1.000 khỏa linh thạch, xem như thủ lao dự chi. Đến lúc đó, nếu ta an toàn đến nơi, ta sẽ thưởng cho ngươi thêm 1.000 khỏa. Nghe đến lời này, Tần Dương hơi nhíu mày. Ta biết, ngươi cảm thấy 1.000 khỏa linh thạch rất ít, nhưng hãy nhìn kỹ, đây mới thực sự là linh thạch. Lâm Vi Vũ vội vàng nói, ở cửu U đại lục ngoại vi, những đế quốc, thượng quốc, cương quốc, lưu thông linh thạch đều là hàng tán phẩm, chứa đựng linh khí không tinh khiết, không so được với linh thạch trong cửu U chi địa. Cái này là một viên linh thạch, linh khí tràn đầy, hơn nữa hầu như không có bất kỳ tạp chất nào. Ngươi nên rất tin tưởng về sự khác biệt giữa linh thạch có tạp chất và không có. Tần Dương tử tốn nói, hắn biết rằng, trong cửu U chi địa, linh thạch của các tông môn đều có độ tinh khiết rất cao, linh khí dồi dào, tạp chất cực ít. Những linh thạch bên ngoài thực ra chỉ là dư thừa từ trong tông môn, do đó, giao dịch linh thạch ở đây có giá trị rất lớn. 1.000 viên linh thạch có thể đổi được 1 kiện ngũ phẩm linh khí. Linh thạch, ta không cần, hắn kiên quyết nói. Vậy ngươi cần gì, ta đều có thể cho ngươi. Lâm Vi Vũ vội vàng đáp, nàng nhận thấy Tần Dương có tuổi tác tương đương với mình, dám độc hành vào cửu U dãy núi, nhất định phải có chút bản lĩnh. Nàng hiện tại sức mạnh đã suy giảm, nếu gặp phải nguy hiểm thì rất khó tự bảo vệ mình. Thấy Tần Dương không giống kẻ xấu, nàng mới đề xuất giao dịch. Nếu hắn là người xấu, có lẽ vừa nhìn thấy nàng đã nhào tới rồi. Nếu như Tần Dương biết Lâm Vi Vũ đánh giá hắn như vậy, hắn chắc chắn sẽ cười khổ. Mặc dù nàng có dung mạo xinh đẹp, nhưng khi nhìn kỹ, vẫn có chút khác biệt so với Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi. Nhào tới, điều đó không thể xảy ra. Ta cần lôi nguyên thạch, hoặc là lôi thuộc tính linh thú nhiệt hạch. Tần Dương từ từ mở miệng nói, càng nhiều càng tốt, ngươi chơi nhiều, ta sẽ càng bảo đảm an toàn cho ngươi. Lôi nguyên thạch, nghe đến lời này, Lâm Vi Vũ ngạc nhiên nhìn Tần Dương, ngươi cũng đã biết, một viên lôi nguyên thạch ít nhất có giá trị hơn vạn linh thạch. Ngươi đây có phải là quá tham lam không? So với mạng của ngươi, lôi nguyên thạch không đáng gì cả. Nghe lời này, Lâm Vi Vũ cắn chặt hàm răng, được, cho ngươi chính là. Lâm Vi Vũ ném một viên tròn trịa lôi nguyên thạch vào tay Tần Dương. Nhìn sắc mặt Lâm Vi Vũ dãy rủa, Tần Dương cười nói, ngươi thật sự có chút đơn thuần. Ngươi có ý gì? Ngươi đã cho ta lôi nguyên thạch, nếu gặp phải nguy hiểm, ta có thể quăng ngươi đi. Nghe đến lời này, sắc mặt Lâm Vi Vũ hơi biến đổi, nói, ngươi sẽ không đi, ta không phải ngươi như vậy, nhưng lần sau đừng ngu ngốc như thế, ta biết. Lâm Vi Vũ gật đầu, rồi lập tức phản ứng lại, nhìn Tần Dương mắng, ngươi mới mù xuẩn, ngươi và con trâu này đều ngu ngốc. Tần Dương sững sờ, Tiểu Thanh cũng sững sờ. Tần Dương thực ra không thiếu lôi nguyên thạch, chỉ là nhìn Lâm Vi Vũ tâm địa đơn thuần. Hơn nữa rất rõ ràng, nữ nhân này cảnh vàng lá ngọc, từ nhỏ đã được nuông chiều, nên không có trải qua quá nhiều gian khổ. Một viên lôi nguyên thạch, ta có thể vì ngươi ngăn cản địa võ cảnh truy sát. 10 viên lôi nguyên thạch, ta có thể giúp ngươi ngăn cản thiên vũ cảnh truy sát. 100 viên, ta có thể, đình chỉ. Lâm Vi Vũ đột nhiên cắt ngang. Ta thấy ngươi chẳng qua chỉ là địa võ cảnh, sao có thể ngăn cản thiên vũ cảnh công kích? Đừng có mà đùa, những kẻ đuổi giết ta chỉ là địa võ cảnh mà thôi. Tần Dương chỉ cười, không nói nhiều. Hắn theo ký ức dẫn đường, hướng cùng lão vệ ba người đi tới. Khi đi được một đoạn, hắn nhíu mày lại. Có vẻ như những kẻ này có chút thủ đoạn. Sao mà nhanh như vậy đã đuổi tới? Nào có người? Lâm Vi Vũ hỏi. Nhưng ngay lúc này, Tần Dương đã vội vàng bước ra, một tay ôm Lâm Vi Vũ vào lòng, lan sang một bên, rầm rầm hư, những tiếng gió xé vang lên, vị trí hai người vừa đứng lập tức bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Thấy cảnh tượng này, Lâm Vi Vũ không khỏi kinh hãi, miệng nhỏ nhắn, há hốc. Làm sao ngươi biết? Nàng hỏi. Đoán thôi. Tần Dương ghé sát vào Lâm Vi Vũ, quan sát xung quanh, Xem ra kẻ truy sát ngươi không đơn giản, tinh thông ám sát. Khi được Tần Dương đặt xuống, Lâm Vi Vũ cảm thấy hô hấp khó khăn, khuôn mặt nàng trở nên đỏ bừng. Cái này thật là không may, hắn bị Tần Dương nhìn thấu thân thể, hiện tại lại bị Tần Dương đặt ở thân xuống, nhất định sẽ bị ném đi, ngươi vẫn chưa chịu dậy, đừng có gấp. Tần Dương mỉm cười nói, Lâm cô nương thân dâng hương thật ngào ngạt, ta không nỡ đứng lên, ngươi, rầm rầm, lúc này, từng đạo tiếng xé gió lại vang lên, những bóng người vào thời khắc này, phá không mà đến, khí tức sát khí ngập tràn, Tiểu Thanh, Tần Dương thấp giọng quát, hư, bóng người màu xanh vào lúc này, với bộ lông phát triển cứng rắn như sắt thép, Tiểu Thanh lập tức xung phong, liều chết ra ngoài, a, à, chẳng mấy chốc, giữa núi rừng, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tần Dương mới đứng dậy, nhìn về phía trước, tới cả rồi, sao còn e dè, hóa ra ta đã nhìn nhầm, Lâm Tiểu Thư, không ngờ ngươi còn có sự giúp đỡ. Một giọng nói khàn khàn vang lên từ sau cây cối, mười mấy bóng người xuất hiện. Những thân ảnh này mặc quần áo có sắc thái gần giống với cây cỏ, màu sắc sạc sỡ, khó mà phát hiện ra mười mấy bóng người. Khi nhìn kỹ thì đại thể đều là linh phách kỳ cửu trọng, dẫn đầu là 4-5 bóng người, khí tức có chút mờ ảo nhưng cũng rất mạnh, ít nhất là địa võ cảnh. Ngươi thật sự là đủ hương đấy, Tần Dương cười nhạt nói, năm địa võ cảnh tới giết ngươi, ta xem đã đủ, ngươi, Lâm Vi Vũ tức giận, không thể tin nổi vào lời Tần Dương, vị bằng hữu này, việc này không liên quan đến ngươi, chúng ta cũng chỉ làm việc vì tiền, sát nhân phải báo cáo kết quả công tác, xin ngươi đừng xen vào việc của người khác, cho thỏa đáng. Đàn ông dẫn đầu, mặt mang vải xô, thanh âm khàn khàn nói, làm việc vì tiền, vừa hay, ta cũng vậy. Tần Dương cười nhạt nói, các ngươi là ai, ám xạ nhân, hay độc ưng nhân, hoặc là mộng các nhân? Vừa nghe Tần Dương nói vậy, mười mấy người lập tức thần tình khẩn trương, Lâm Vi Vũ cũng kinh ngạc nhìn hắn. Ba thế lực lớn này, tuy đã truyền thừa vài vạn năm, có mặt trong cửu Uchidia, nhưng danh tiếng không lớn, đều là buôn bán, bồi dưỡng sát thủ, lấy tiền sát nhân, thế nhưng, hắn lại biết rõ đến vậy. Tần Dương đến từ Bắc Minh đế quốc, một đế quốc lớn, sao có thể hiểu rõ về thế lực trong cửu như vậy. Người chết không cần biết đến, đàn ông dẫn đầu vung tay lên. Mười mấy bóng người lập tức xông lên, Tiểu Thanh, bảo vệ tiểu thư Lâm Vi Vũ. Tiểu Thanh nghe lời này, lại khẽ run, trong mắt đảo quanh, rồi tiến gần đến Lâm Vi Vũ, thân mật trà sát quần áo nàng, sắc như, cút ngay. Lâm Vi Vũ tức giận nói, chủ nhân, ngươi chỉ là địa võ cảnh hai trọng, ngươi cũng nên cẩn thận đừng để hắn chết. Nghe lời này, Tiểu Thanh liếc nhìn Tần Dương, suy nghĩ một lúc, rồi dựng thẳng hai tay, cuối cùng vẫn thân mật tựa vào hông Lâm Vi Vũ, mũi hít hít, mang vẻ say mê. Lâm Vi Vũ tức thì không nói gì, con thanh nhu này rõ ràng không phải là châu thường, rốt cuộc là giống gì mà có thần sắc kỳ lạ như thế. Chủ tớ hai người kia cũng trông thật kỳ quái, thể hiện thì mạng cũng sẽ chẳng còn đâu. Gã đàn ông dẫn đầu cười khẩy rồi, sải bước tiến tới. Hắn đạt tới địa võ cảnh tầng 3, bốn người bên cạnh cũng ở tầng 2. Việc giết một Tần Dương thật dễ dàng, ta chẳng có hứng thú thể hiện. Tần Dương mỉm cười, sải bước tiến lên, lôi hổ quang chém. Ngay khi hắn bước tới, hai tay vung lên. Giữa hai tay Tần Dương không có bất kỳ dấu hiệu linh khí nào. Như một bước vừa nhấc, một luồng áp bách như sấm vang động, cuốn phăng ra, anh... Trong sát na, tiếng sấm cuộn trào, năm bóng người trước mặt toàn thân trên dưới bị xé toạc, lồng ngực máu thịt nát tan, bao gồm cả gã đàn ông dẫn đầu, năm kẻ địa võ cảnh chỉ trong chớp mắt đều mất mạng, giữa chốn núi rừng vắng vẻ, ngoài tiếng sấm còn sót lại, tất cả im phăng phắc. Tiểu Thanh ngước đôi tai dựng thẳng lên, lắng nghe, đám người còn lại đứng chết lặng, không thốt nên lời, quay đầu bỏ chạy, biến mất giữa rừng núi. Lâm Vi Vũ thần sắc kinh ngạc, nhìn Tần Dương, mà nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn. Địa võ cảnh tầng 2, chỉ một kích đã hạ sát 5 người. Tần Dương này, phiền phức đã giải quyết. Tần Dương vỗ tay, nhìn Lâm Vi Vũ, cười nhạt nói. Ta khuyên ngươi một câu, cửu u dãy núi, linh thú nguy hiểm, nhưng con người còn nguy hiểm hơn. Ngươi muốn tôi luyện bản thân, tốt nhất vẫn là từng bước một. Lâm Vi Vũ rên rỉ, mắc mớ gì tới ngươi, phiền phức đã giải quyết. Chúng ta có thể xa nhau. Tần Dương vỗ đầu Tiểu Thanh, cười nói, chờ một chút. Lâm Vi Vũ vội vàng nói, người đuổi giết ta, địa võ cảnh không phải là mạnh nhất, còn có thiên vũ cảnh sát thủ, người không thể đi, nàng biết thực lực của bản thân không yếu, nếu không phải do thiên vũ cảnh xuất thủ, nàng đã không bị trọng thương. Thiên vũ cảnh, Tần Dương thở phào, phất tay nói, 10 viên, lôi nguyên thạch, ngươi. Lâm Vi Vũ không khỏi hoang mang, hắn còi điên không, 10 viên lôi nguyên thạch, giá trị, lên đến 10 vạn linh thạch, Tần Dương thật là tham lam. Nhưng giờ đây, nàng cần cậy nhờ hắn, nếu không sẽ không thể ra khỏi cửu u dãy núi. Ta còn 4 viên, 5 viên còn lại, sẽ được gửi cho ngươi, khi an toàn đến kiếm cát, được. Tần Dương nhận 4 viên lôi nguyên thạch, gật đầu, xoay người dẫn đường, sau đó không có bất cứ điều gì ngoài ý muốn xảy ra. Tần Dương cùng lão vệ, Trầm Văn Hiên, Kiếm Tiểu Minh hợp lại, chuẩn bị xuất phát vào cửu u chi địa. Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, người khỏe chứ? Ta gọi là Kiếm Tiểu Minh, kiếm là cửu u đệ nhất kiếm. Kiếm Tiểu Minh nhìn Lâm Vi Vũ, mắt đã muốn tỏa sáng. Nhìn Kiếm Tiểu Minh, Lâm Vi Vũ nhíu mày, dáng vẻ của con ngựa nhỏ này thật mập mạp, không giống như một kiếm khách. Cửu u đệ nhất kiếm, Lâm Vi Vũ giễu cợt nói, cửu u đệ nhất kiếm chính là kiếm các chủ Lâm Thiên Nhai, người xứng sao để xưng là cửu u đệ nhất kiếm. Kiếm Tiểu Minh ra mặt dày, không thèm để ý đến lời châm chọc của nàng, cười nói, Lâm Thiên Nhai sao, qua vài năm nữa hắn sẽ không còn là cửu u đệ nhất kiếm, vậy là ngươi à? Dĩ nhiên không phải ta, mà là đại ca ta, Tần Dương. Kiếm Tiểu Minh tự hào nói, đương nhiên, ta cũng không yếu, ta sẽ trở thành cửu u kiếm thứ hai. Lâm Vi Vũ tức thì không còn gì để nói, quả nhiên là kỳ lạ, và kỳ lạ rất xứng đôi. Tần Dương thoạt nhìn không giống như người bình thường, mà Kiếm Tiểu Minh cũng vậy, duy nhất nhìn có vẻ tương đối bình thường chính là Trầm Văn Hiên. Nhưng khi Trầm Văn Hiên mở miệng, Lâm Vi Vũ cảm thấy mình đã sai. Sư tôn, vị cô nương này là sư tôn. Trầm Văn Hiên trông lớn tuổi hơn Tần Dương 1-2 tuổi, sao lại gọi hắn là sư tôn? Lấy tiền làm việc, trong khoảng thời gian này hãy mang theo vị Lâm Vi Vũ cô nương này, Tần Dương khẽ cười nói. Trầm Văn Hiên hắc hắc cười, ta còn tưởng rằng sư tôn mới thu hai vị tỷ nữ này, tiểu tử ngươi cũng biết đánh thú ta, không dám không dám. Trầm Văn Hiên cười hắc hắc. Tần Dương từ từ nhìn về phía lão vệ, dặn dò, có thể sẽ có thiên vũ cảnh sát thủ. Lão vệ lưu tâm một chút, phải, công tử. Lâm Vi Vũ nhìn bốn người bên cạnh, cảm thấy thật không bình thường. Lão hộ vệ tóc bạc hoa râm, có lẽ còn lớn tuổi hơn sư tôn, người kiếm khách mập mạp kia, rồi đến cái tên thanh mưu kia. Nàng chỉ cảm thấy kỳ lạ không ngớt. Sau vài ngày, năm bóng người xuyên qua núi rừng, để vào cửu u chi địa, nhất định phải vượt qua cửu u dãy núi, không thể nào đi ngang qua mà không gặp trở ngại. Dù cho là địa võ cảnh hay thiên vũ cảnh vũ giả, cũng không dám mạo hiểm như vậy. Cửu u dãy núi dài hàng trăm dặm, không chỉ có linh thú trên mặt đất, mà cả phi cầm linh thú cũng không phải trò đùa. Phía trước sẽ đến cửa ải. Lâm Vi Vũ cuối cùng lên tiếng, đã nhiều ngày ở cùng Tần Dương và mọi người, cảm giác thật kỳ lạ. Có lẽ những kẻ đó đã rút lui. Không phải. Lão vệ nhìn về phía trước, từ tốn nói, xem ra bọn chúng chuẩn bị động thủ tại cửa ải, ngăn cản chúng ta. Cửa ải động thủ? Lâm Vi Vũ ngẩn ra, nhìn về phía trước. Quả thật những kẻ đó chưa từ bỏ ý định, đi thôi, bất kể thế nào, chúng ta cũng phải vào cửu u. Đúng vậy, lão vệ híp mắt, đi ở phía trước, trong khi Tần Dương khoanh tay, vẻ mặt tự mãn. Lâm Vi Vũ lúc này, trong lòng cũng thấp thỏm, nếu thật sự có người ngăn cản, chắc chắn đó sẽ là cao thủ thiên vũ cảnh. Chỉ bấy nhiêu người bọn họ thì không thể nào ngăn cản nổi. Nàng có thể không tin, nhưng người lão giả tóc bạc hoa râm kia, thực chất là một cao thủ tuyệt thế. Không phải tất cả lão giả đều là cường giả vũ đạo. Lâm tiểu thư, chờ trực nhiều thì, một âm thanh cười yếu ớt đột nhiên vang lên. Hơn 10 thân ảnh xuất hiện trước cửa ải, chặn lối đi của Tần Dương cùng những người khác. Đây không phải là ám sát, mà là một cuộc cướp giết công khai. Rốt cuộc các ngươi là ai? Giết ta, các ngươi không sợ cha ta sẽ báo thù sao? Lâm Vi Vũ quát lớn, giết ngươi, ai sẽ biết chúng ta là ai? Người đàn ông dẫn đầu sải bước ra, uy áp tỏa ra mạnh mẽ. Thiên vũ cảnh, thất biến. Lâm Vi Vũ lập tức biến sắc, không nói nhiều lời thừa. Vì Lâm tiểu thư, Chúng ta đã hao tổn hơn 10 vị huynh đệ, người dẫn đầu nhàn nhạt nói, ánh mắt chuyển đến Tần Dương, hình như chính ngươi là người đã giết mấy vị tâm phúc của ta. Ngươi nói là địa võ cảnh sao? Đúng là ta. Tần Dương cười, nói, không khó lắm, một chiêu là đủ. Nghe đến lời này, người đàn ông dẫn đầu nắm chặt tay, sát khí tràn ngập, Lâm Vi Vũ không còn gì để nói. Hắn muốn làm tức giận kẻ đầu lĩnh sát thủ sao? Được, tốt, xem ra Lâm tiểu thư thực sự có vài phần thủ đoạn. Ở Cửu U dãy núi, tứ cố vô thân mà vẫn tìm được người cam tâm tình nguyện làm hộ vệ, không tiếc bỏ mạng, không hổ là Lâm Thiên Nhai chi nữ. Kiếm Tiểu Minh lúc này hoàn toàn ngơ ngẩn. Lâm Thiên Nhai là ai nhỉ? Cửu U đệ nhất kiếm, kiếm các cách chủ. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Vi Vũ, thần tình dại ra. Tần đại ca vận khí cũng quá tốt chứ, đi ra ngoài một tháng mà có thể nhặt được một hòn ngọc quý như vậy. Hãy bớt sảng ngôn đi, lấy tiền tài người thay người tiêu tan tai họa. Lâm tiểu thư, xin lỗi. Bất ngờ, hàng loạt bóng người bắt đầu xuất hiện, hơn 10 thân ảnh đồng loạt hành động, trong mơ hồ lấy người đàn ông dẫn đầu làm trung tâm, tựa như một đạo kiếm trận trực tiếp lao tới. Lâm Vi Vũ sắc mặt hơi biến đổi, huấn luyện như thế có thể phối hợp chặt chẽ như vậy, sát thủ này tuyệt đối thuộc về một trong ba đại thế lực, nhưng rốt cuộc là thế lực nào? Chạy mau! Lâm Vi Vũ khẩn trương quát lên. Trận này vừa xuất hiện, thiên nguyên cảnh cũng phải tạm lánh, lấy tiền tài người thay người tiêu tan tai họa. Bắt ngươi lôi nguyên thạch, tự nhiên là muốn thay ngươi tiêu tan tai họa. Tần Dương mỉm cười nhìn về phía lão vệ, nói, ngươi cũng biết ba đại sát thủ thế lực huấn luyện nghiêm ngặt, lão bất tử tuổi đã cao, hãy lăn vào trong quan tài đi. Đàn ông dẫn đầu thốt lên, trường kiếm trong tay vung lên. Khi trường kiếm được vung ra, hơn 10 thân ảnh phía sau hắn đồng loạt tụ lại, toàn bộ sức mạnh liền hội tụ vào cơ thể của người dẫn đầu. Trong khoảnh khắc này, khí tức trên người đàn ông dẫn đầu đột nhiên bùng nổ, vượt qua cả thiên nguyên cảnh. Một kích này, lực lượng hùng hậu, tập hợp toàn bộ thực lực của hơn 10 người. Lão vệ trợn mắt nhìn cảnh tượng này, bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên, ngay lập tức toàn bộ thiên địa như bị cố định lại. Hơn 10 thân ảnh kia trong phút chốc không nhúc nhích. Thình thịch, một tiếng nổ vang lên, một thân ảnh trong số 10 mấy tên sát thủ lập tức bị nổ thành huyết vụ biến mất. Đồng thời, những tiếng vang dội khác cũng phát ra, không thể chịu nổi áp lực, từng thân ảnh nổ bè như pháo hoa. Chỉ có điều, đây là một màn huyết sắc diễn hóa nở rộ giữa không trung. Giờ khắc này, Lâm Vi Vũ há hốc mồm, Kiếm Tiểu Minh cũng không thể tin vào mắt mình. Lâm Vi Vũ không thể tin rằng Tần Dương, người bên cạnh nào, lại là một cường giả tuyệt thế. Nhưng với thực lực cường đại như vậy ở Cửu U chi địa, hắn không thể nào là kẻ vô danh. Nàng không thể không nhận ra điều này. Kiếm Tiểu Minh lúc này sửng sốt, bởi vì hắn lần đầu tiên chứng kiến lão vệ thi triển thực lực. Trước đây, lão vệ luôn đứng bên cạnh Tần Dương, giống như một người hầu trung thành, bưng trà dầm nước. Ai có thể ngờ rằng lão vệ lại là một cường giả. Tần Dương nhìn về phía trước, hơi nhíu mày. Lão vệ chắp tay nói, không có ý tứ, công tử quá huyết tinh, phiền phức đã giải quyết, chúng ta nên đi. Tần Dương không nói nhiều, xem ra thời gian trôi qua vài vạn năm, Cửu U chi địa thật sự là trăm hoa đua nở, náo nhiệt khó phân. Nhưng ta trở về, bách hoa đều phải khép lại, thôi đi. Cửu U chi địa chỉ có phân loạn sát phạt. Người cho rằng ngươi là Cửu U đại đế sao? Còn bách hoa khép kín, Lâm Vi Vũ xen vào. Lão vệ chỉ mỉm cười, lùi sang một bên. Chỉ mới bước chân một lúc, lão vệ đã nhíu mày lại. Còn có người, Tần Dương nhìn lão vệ, không nhịn được hỏi, lần này chắc là đến đón Lâm tiểu thư. Lão vệ híp mắt, không nói thêm gì. Chẳng bao lâu sau, tại cửa ải, trên trăm thân ảnh phá không mà đến, một cỗ kiếm ý bùng nổ, bao trùm toàn bộ cửa ải. Tần Thúc nhìn thấy người đến, Lâm Vi Vũ phất tay, hưng phấn không thôi. Một người đàn ông đứng đó, hai tay đặt sau lưng, thấy Lâm Vi Vũ, khuôn mặt khẩn trương tức thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn hạ thân, ánh mắt đánh giá Tần Dương cùng những người khác, cuối cùng nhìn về phía Lâm Vi Vũ. Tiểu Vũ, nam tử một thân thanh sam khéo, tóc dài buộc lên, khuôn mặt nhìn có chút hòa ái dễ gần, ánh mắt chăm chú vào Lâm Vi Vũ, tràn ngập sự cưng chiều. Phụ thân ngươi đều cấp bách điên, lần này trở về, ta thấy ngươi không bị phạt là may mắn. Lâm Vi Vũ le lưỡi, cười nói, ta đây không thể không có việc sao? Bọn họ là ai? Nam tử nhìn về phía Tần Dương và những người khác, cẩn thận hỏi. Vị này chính là Tần Dương, chính hắn đã cứu ta. Lâm Vi Vũ cười hì hì nói, đà tạ mấy vị đã ra tay cứu giúp. Tại hạ Kiếm Các, Tần Chiết, nếu mấy vị thong thả, hãy đến Kiếm Các nghỉ ngơi vài ngày. Ta Kiếm Các chủ nhất định sẽ thăm tạ. Thăm tạ cũng không cần, Tần Dương phất tay, thản nhiên nói, Lâm Vi Vũ, năm viên lôi nguyên thạch còn lại, ta cũng không cần, chẳng qua ta muốn một nhân tình. Các ngươi Kiếm Các vừa nhận một gã đệ tử, tên là Yến Quy Phàm, người này có chút giao tình với ta, hy vọng ngươi hỗ trợ chiếu ứng, chớ để người khác lấn lướt, dễ bàn không dám. Lâm Vi Vũ gật đầu nói, trong Kiếm Các, ta Lâm Vi Vũ muốn bảo hộ người nào, không ai dám lấn lướt, đã như vậy, cáo từ, chờ, ngươi không đi cùng hắn sao? Nhìn quan hệ của các ngươi có vẻ không tệ, không bằng theo ta đến Kiếm Các xem một chút. Không cần, Tần Dương thản nhiên nói, sớm muộn cũng sẽ gặp, không cần gấp, hơn nữa ta còn có việc. Nói xong, Tần Dương mang theo mấy người rời khỏi nơi đây. Thật là một người kỳ quái, Tần Chiết từ từ nói, ta là một trong bốn đại bá chủ của Kiếm Các tại Cửu U Chi Địa. Thanh niên này thoạt nhìn dường như không mấy để ý đến nhân tình của chúng ta. Hắn chính là có vẻ như vậy. Lâm Vi Vũ chen vào, nhìn về phía Tần Chiết, nói, Tần Thúc, người là một trong chín đại kiếm vương của Kiếm Các. Không biết, khi đối mặt với hơn 10 vị đỉnh cao sát thủ, thiên vũ cảnh thất biến, nương tự sát trận, người có thể không thể như vậy. Lâm Vi Vũ vừa nói, vừa bước ra, tay nhàn nhạt vung lên. Chỉ trong nháy mắt, miểu sát hơn 10 vị sát thủ, giống như pháo hoa, lập tức chết hết sao? Nghe đến lời này, Tần Chiết hơi ngẩn ra. Ta tuy là thiên nguyên cảnh sáu nguyên, linh khí mạnh mẽ, nhưng ngươi nói như vậy, ta đúng là không làm được. Tần Chiết tiếp tục nói, chỉ có các chủ cùng ba phó các chủ đại nhân mới đủ khả năng làm được điều đó. Tiểu Vũ, ngươi có thấy ai làm như vậy không? Chính là lão già bên cạnh Tần Dương, hắn chỉ cần vung tay lên, hơn 10 người liền đều chết. Nghe vậy, sắc mặt Tần Chiết lập tức biến đổi. Lão già đó, vừa rồi, hắn đã tỉ mỉ điều tra, phát hiện chỉ là một người bình thường, nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy. Chỉ có một khả năng, lão già này có thực lực mạnh mẽ hơn hắn mấy lần, chẳng lẽ là thông thiên cảnh đại năng? Một lão nhân từ Bắc Minh đế quốc, lại có thông thiên cảnh bảo hộ bên người, Tần Dương rốt cuộc là ai? Nơi đây không an toàn, chúng ta hãy đi trước. Ừ, đoàn người chờ, mau mau rời đi. Cửa ải dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng trong lúc đó, hai bóng người mặc hắc y đã đến nơi này. Ám sát thất bại, hồi bẩm đại nhân. Đúng, ngôn ngữ vừa dứt, hai bóng người lập tức biến mất. Giờ khắc này, sơn ải đã trở lại yên tĩnh. Tần Dương cùng đoàn người tiến vào bên trong Cửu U Chi Địa, chọn một phương hướng tiếp tục đi tới. Tần đại ca, ta còn tưởng rằng trong Cửu U Chi Địa những tông môn đều tọa lạc tại rừng sâu núi thẳm, không ngờ nơi này thành trì cũng đồ sộ như vậy. Kiếm Tiểu Minh kích động nói, Cửu U Chi Địa, tông môn san sát, thành trì đều nằm trong tay các tông môn, không phải tu hành cần linh thạch linh tài, lẽ nào tất cả đệ tử đều phải đi hái sao? Tần Dương từ tốn đáp, tông môn cũng chỉ là một dạng quốc gia mà thôi, cường đại tông môn ở Cửu U Chi Địa có thể trưởng khống cả triệu dặm đất. Kiếm Tiểu Minh trong lòng dâng trào không ngớt. Những tông môn trong Cửu U Chi Địa ít nhất cũng có thiên nguyên cảnh tọa trấn, chỉ riêng điểm này đủ để làm giảm uy lực của các cương quốc. Thảo nào mỗi cương quốc đều muốn con em mình tiến nhập vào các tông môn để tu hành, vậy chúng ta đi Thanh Vân Tông có phải đặc biệt lợi hại không? Kiếm Tiểu Minh đột nhiên hỏi. Tần Dương cười nói, điều này không phải, trước đây không lợi hại, hiện tại cũng không lợi hại, nhưng tương lai sẽ rất lợi hại. Bốn bóng người xuyên qua từ ngọn thành trì, tiến về hướng nơi ở của Thanh Vân Tông. Dọc đường, họ cũng đã đi qua không ít thành trì, có lớn có nhỏ, thế nhưng, những thành trì trong Cửu U Chi Địa này hoàn toàn khác với các quốc gia lớn ở bên ngoài. Ở vùng ngoại vi của Cửu U Đại Lục, nhiều cương quốc và thượng quốc rất coi trọng quyền lực hoàng gia, trung tâm càng phát triển thì càng phồn hoa. Còn nơi đây, thành trì thì phồn hoa, nhưng lại không có sự cạnh tranh mạnh mẽ như ở trung tâm. Hơn nữa, người qua lại và trang phục cũng rất khác nhau, thậm chí một số người còn nói ngôn ngữ khác biệt. Điểm quan trọng nhất là số lượng võ giả gặp phải cực kỳ hiếm hoi. Những người đạt cửu môn cảnh giới chỉ có thể thấy ở tứ linh kỳ, mà phần lớn đều là hạng tầm thường. Kiếm Tiểu Minh không khỏi mở rộng tầm mắt. Từ nhỏ đến lớn, Tam Minh Thành trong mắt hắn đã khá đồ sộ, còn đế đô của Nam Yến Cương Quốc chỉ có thể dùng từ mênh mông để hình dung. Nhưng ở đây, mỗi một thành trì đều có quy mô không nhỏ so với đế đô của Nam Yến, thậm chí một vài nơi còn lớn hơn. Tần Dương đã trải qua nhiều ngày, cũng có phần dễ chịu hơn. Trầm Văn Hiên cùng Kiếm Tiểu Minh đều cảm thấy điều này, còn Tần Dương cũng bị những điều khác trong cửu U Chi Địa làm cho khiếp sợ. Lão vệ cũng hiểu, thời gian đã trôi qua gần 10 vạn năm, Tần Dương trở lại chốn cũ với một thân phận và địa vị mới, trong lòng cảm khái rất nhiều. Chạy đến Thanh Vân Tông đại khái còn cần 10 ngày, cũng không cần gấp gáp. Hai người các ngươi hãy mở mắt ra một chút, đỡ phải đến lúc đó ta phải ném. Được rồi, Kiếm Tiểu Minh hưng phấn la lên, nhảy nhót không ngớt. Trong khoảng thời gian này, Tần Dương giám sát rất nghiêm khắc. Mỗi ngày, hắn nhất định phải dành gần một nửa thời gian để tu luyện kiếm thuật. Nhưng so với Trầm Văn Hiên, hắn còn khá hơn. Trầm Văn Hiên mỗi ngày bị chính sư tôn ép phải nhớ kỹ một số dược liệu, linh tài, thậm chí còn lấy thân mình thử đọc. Quả thật là tự ngược mình. Dù vậy, không thể không nói, áp lực mà Tần Dương đặt ra, đối với cả hai đều có lợi. Bốn người lại bắt đầu lên đường, nhàn nhã hướng về Thanh Vân Tông. Cùng lúc đó, tại Kiếm Các, thân là một trong bốn đại bá chủ của cửu U Chi Địa, Kiếm Các có thể nói là danh tiếng hiển hách, các đệ tử hành tẩu tại ngoại đều là cao nhân nhất đẳng. Kiếm Các tọa lạc trên một dãy núi dài, trong núi có vô số đỉnh đài lầu các, chỉ riêng ngoại môn đệ tử cũng đã đủ 10 vạn người. Toàn bộ Kiếm Các là đầu dòng trong khu vực đông bắc của cửu U Chi Địa, là thế lực đứng đầu. Các thế lực thứ hai và thứ ba trong khu vực này đều không thể so sánh với Kiếm Các. Giờ phút này, Kiếm Các có một ngọn núi nổi bật. Ngọn núi này có tên là Thương Vương Sơn, hắn đứng giữa Kiếm Các. Nơi ngọn núi san sát là vùng đất nổi tiếng nhất trong Đại Phong. Ngọn núi này thuộc về Đỗ Thương Kiếm Vương, một trong chín vương của Kiếm Các. Giờ phút này, dưới chân núi, một thân ảnh cầm trường kiếm, mồ hôi đổ xuống trán, đang ra sức tu luyện kiếm thuật, vẫn chưa được. Hắn dừng lại, lau mồ hôi, nhìn xung quanh nơi cây cối xanh tươi, linh thú bay lượn, hắn thở dài. Ai u, Yến Quy Phàm, lại đang luyện kiếm à? Một giọng nói trêu chọc vang lên. Người luyện kiếm đó chính là Yến Quy Phàm. Hắn đã gia nhập Kiếm Các được vài tháng, nhưng vẫn chưa đột phá đến địa võ cảnh. Điều này khiến hắn rất khổ sở. Lý Hạc, có chuyện gì không? Yến Quy Phàm lạnh lùng hỏi. Hắc hắc, Yến sư đệ, đừng khách khí như vậy. Người thanh niên tên Lý Hạc cùng vài người khác tiến lại, vây quanh Yến Quy Phàm. Đây không phải là linh thạch tông môn phát ra, nên đến tay ngươi sao? Có phải mềm hiếu kính các sư huynh không? Lý Hạc cười hắc hắc nói. Nghe vậy, Yến Quy Phàm thần sắc càng lạnh lùng. Hắn bước vào Kiếm Các với hy vọng sẽ gặp nhiều thuận lợi, tin rằng tương lai sẽ thành tựu một cường giả, làm cho Nam Yến Cương Quốc hùng mạnh, vượt qua ba đại cương quốc. Nhưng khi đến Kiếm Các, hắn mới nhận ra rằng mình quá đơn thuần. Thời gian trôi qua mấy tháng, hắn vẫn chưa đột phá đến địa võ cảnh. Không phải hắn không có thiên phú, mà hiện tại hắn không có linh đan hay linh thạch để hỗ trợ. Tông môn phát cho linh đan và linh thạch, nhưng phần lớn đều bị đám đệ tử cũ cướp đi. Hắn chỉ có thể dựa vào khổ tu, từ từ tích lũy. Linh phách kỳ cửu trọng ở Cương Quốc, hắn được coi là một thiên chi kiêu tử. Nhưng tại Kiếm Các, hắn chỉ là một trong những đệ tử dưới đáy. Nếu không nhờ hạch tâm lệnh bài, hắn đã không thể bái nhập vào một trong chín đại kiếm vương, Thương Vương Sơn. Hiện tại, hắn chỉ có thể làm theo những ngoại môn đệ tử, thật là thảm hại. Nhưng giờ đây, thời gian cũng không dễ chịu chút nào. Trong Thương Vương Sơn, có hơn ngàn đệ tử, đại đa số đều là địa võ cảnh, thậm chí có cả thiên vũ cảnh. Hắn chỉ có thể đứng ở đội sổ, bị người ta bắt nạt. Lý Hạc, ta đã đưa cho ngươi cách đây một tháng. Yến Quy Phàm hừ hừ nói, ta đã dùng xong rồi, hỏi ngươi muốn không được sao? Lý Hạc nhếch miệng cười nói, Yến Quy Phàm, đừng có tự cao tự đại. Ta biết ngươi là hoàng tử của Nam Yến Cương Quốc, nhưng ngươi phải hiểu rằng, ở Kiếm Các, cương quốc của ngươi có đáng gì không? Đừng nói đến Thương Vương đại nhân của chúng ta, ngay cả đại sư huynh của Thương Vương Sơn cũng có thể tiêu diệt cả Nam Yến Cương Quốc. Vì vậy, tốt nhất ngươi hãy thu hồi sự kiêu ngạo của mình, ngoan ngoãn rào ra linh thạch và linh đan. Nghe những lời đó, sắc mặt Yến Quy Phàm đỏ bừng lên. Để ta giao ra, ngươi nằm mơ, lần này. Yến Quy Phàm không còn kiên nhẫn nữa, hắn nghĩ đến Tần Dương. Vô luận đối mặt với điều gì, Tần Dương đều tỏ ra tự tin và bình thản. Dù hắn không có được sự thần bí và mạnh mẽ như Tần Dương, nhưng hắn lại cảm thấy mình như một kẻ nhường nhịn, ném toàn bộ võ đạo vào trong tâm trí. Như vậy thì còn tu luyện võ thuật để làm gì? Còn nói gì đến việc trở thành chí tôn cường giả? Vậy hãy để cho sư huynh xem cảnh giới của ngươi, có gì để thăng tiến không? Lý Hạc cười lại một tiếng, rồi bước ra. Yến Quy Phàm lập tức rút kiếm quét ra. Lần này, hắn tuyệt không nhượng bộ. Loan Phượng Hướng Thiên, gột rửa Linh Uyên. Trong khoảnh khắc, hai người giao thủ, kiếm khí tràn ngập, tiếng leng keng vang lên, không dứt bên tai, tiếng vang đông đảo. Nhưng giữa hai người, chênh lệch cảnh giới quá lớn. Chỉ trong năm chiêu, Yến Quy Phàm đã bị đánh ngã xuống đất, khó có thể đứng dậy. Môi hắn rỉ máu, phế vật. Lý Hạc giễu cợt nói, ngươi thật sự giao ra linh thạch và linh đan tốt không? Hắn chỉ vào Yến Quy Phàm, tiếp tục chế nhạo. Nếu không giao, thì đừng trách sư huynh ta tâm hoan thủ lạt. Đệ tử trong lúc tỉ thí, đứt tay đứt chân là chuyện thường. Nghe đến lời này, khuôn mặt Yến Quy Phàm biến sắc, trở nên tái nhợt. Muốn ta giao ra, nằm mơ. Hắn kiên định nhìn Lý Hạc quát lạnh, rồi giơ kiếm tuôn ra. Phanh, hắn lại ngã xuống đất. Lý Hạc nhìn Yến Quy Phàm, hơi ngẩn ra. Tiểu tử này, hôm nay, thật sự không giống mọi ngày. Xem ra ngươi không thể nhịn được nhục nhã. Muốn bùng nổ phát, Lý Hạc chế nhạo nói. Đáng tiếc sư huynh, phải nói cho ngươi biết. Ở kiếm các, nếu không có thực lực để thể hiện, thì chỉ còn một con đường chết mà thôi. Một ngữ vừa dứt, Lý Hạc giơ kiếm lên, trực tiếp tấn công. Khanh, lúc này, một viên đá bay đến, đánh bật trường kiếm ra, phát ra âm thanh ngọt ngào, không dài. Nếu không có thực lực mà cứ muốn thể hiện, thì chính là tự tìm đường chết. Ngôn ngữ vừa dứt, Yến Quy Phàm nhìn thấy bên cạnh mình một cô gái xinh đẹp, khoác lên mình bộ váy xanh dài. Dáng vẻ yểu điệu, hai tay buông lơi phía sau, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Người chính là Yến Quy Phàm phải không? Nữ tử thanh xuân nhìn hắn, cười nhạt nói, ngươi tốt đấy, ngươi tốt. Yến Quy Phàm ngẩn người, cô gái này xinh đẹp không kém gì Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, khiến lòng hắn xao xuyến. Ngươi là ai? Hắn hỏi. Một tiếng hừ lạnh bỗng vang lên, cắt đứt cuộc đối thoại giữa hai người. Cô gái thanh xuân khẽ cười, nhìn về phía mấy người. Mấy người, từ hôm nay, không còn là đệ tử của kiếm các nữa, cút đi. Giọng nói trong trẻo, nhưng lạnh lùng, không mang uy nghiêm. Nhưng lời nói lại khiến người khác cảm thấy rùng mình. Nơi này là Thương Vương Sơn, ngươi không cần dính vào. Một trong số họ phản bác, dính vào, nữ tử cười nhạt đáp, hiện tại chưa được biến động. Chỉ sợ một hồi ngươi nghĩ lăn, cũng không có cách lăn. Nghe đến lời này, Lý Hạc và những người khác đều ngẩn người. Cô gái này nhìn qua có vẻ nhỏ hơn hắn vài tuổi, nhưng lại ăn nói kiêu ngạo như vậy. Chỉ nghĩ đến việc Yến Quy Phàm chỉ là tân đệ tử mới vào kiếm các, không có chỗ dựa nào mạnh mẽ, Lý Hạc bỗng cảm thấy có chút dũng khí. Tiểu nữ, chẳng lẽ đây là tình lang của ngươi? Hắc hắc, mỹ nhân cứu anh hùng à? Hắn cười nhạo, làm cản. Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên, cắt đứt không khí. Âm thanh quát lớn vang lên. Ngay lúc đó, một thân ảnh từ trên cao, nhẹ nhàng, hạ xuống. Thương Vương đại nhân, thấy người đến, Lý Hạc lập tức vội vàng hành lễ. Vi Vũ, ngươi sao có thể rời khỏi Thương Vương Sơn để đến gặp ta? Người nam tử xuất hiện khẽ cười hỏi. Nghe nói trước đó không lâu, ngươi đã ra ngoài, phụ thân ngươi không có cấm ngươi sao? Lúc này, Yến Quy Phàm cũng sững sờ, hắn nhận ra người trước mặt, chính là Đỗ Thương, một trong chín vương của kiếm các, đồng thời là chủ của Thương Vương Đỉnh Sơn, thuộc hàng cao tầng trong kiếm các. Thương thúc thúc, ngươi thật sự muốn ta bị giam cấm sao? Lâm Vi Vũ phản đối, nhất định là ngươi đã nói với phụ thân ta, khiến ta phải len lén ra ngoài. Nghe vậy, Đỗ Thương cười to một tiếng, không nói gì thêm. Thương thúc thúc, hôm nay ta đến đây còn có một chuyện nữa, muốn hướng ngươi đòi một người, để hắn ở lại bên cạnh ta. Ồ, chính là hắn. Lâm Vi Vũ giơ tay, chỉ về phía Yến Quy Phàm. Người là Thương Vương nhìn Yến Quy Phàm, có chút ngạc nhiên. Thương Vương Sơn Chủ, đệ tử Yến Quy Phàm, hắn lập tức chắp tay. Bởi vì đối với Thương Vương, những đệ tử trong Sơn, tự nhiên không thể nhớ hết, đã Vi Vũ điểm danh muốn ngươi, vậy ngươi hãy theo Vi Vũ ngay bây giờ. Đỗ Thương gật đầu nói, Vi Vũ là hòn ngọc quý trong tay các chủ. Vi Vũ Sơn cũng là ngọn núi danh tiếng hiển hách trong kiếm các, ngươi không thể buông lòng. Nghe đến lời này, Yến Quy Phàm cảm thấy đầu óc mình ong ong. Vi Vũ Sơn, Lâm Vi Vũ, cô gái này chính là Lâm Vi Vũ, hòn ngọc quý trong tay Lâm Thiên Nhai, chủ nhân của kiếm các, còn đứng ngay đó làm gì? Dạ, đệ tử cần tuân lời Sơn Chủ. Yến Quy Phàm vội vàng đứng dậy, tiến đến bên cạnh Lâm Vi Vũ. Hắc hắc, đã như vậy, đa tạ Thương Thúc Thúc. Lâm Vi Vũ phất tay một cái, dẫn theo Yến Quy Phàm rời khỏi Thương Vương Sơn. Đỗ Thương nhìn Lý Hạc và đám người, bàn tay vung lên, rầm rầm rầm, âm thanh trầm thấp vang lên. Ngay lập tức, Lý Hạc và những người khác cảm nhận được trong cơ thể mình đan điền bị vỡ nát. Sơn Chủ tha mạng, tha mạng a. Lý Hạc mặt mày trắng bệch, quỳ rạp xuống đất, mạo phạm nữ nhi của các chủ. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Ta sẽ phế đi đan điền của các ngươi, lưu lại cho các ngươi một mạng chó. Từ hôm nay, các ngươi sẽ bị trục xuất khỏi Thương Vương Sơn, phải lan ra ngoại môn, làm đệ tử tạp dịch. Đỗ Thương dứt lời, thân ảnh liền biến mất không thấy. Khuôn mặt của Lý Hạc và đám người trở nên cực kỳ xấu xí. Không còn tu vi bọn họ, những kẻ từng khi dễ đệ tử, chắc chắn sẽ bị hung hăng giàn vặt. Yến Quy Phàm không phải là hoàng tử duy nhất của Nam Yến Cương Quốc sao? Tại sao hắn lại xuất hiện cùng với hòn ngọc quý trong tay các chủ? Hơn nữa, ý của Lâm Vi Vũ dường như là sẽ bảo vệ Yến Quy Phàm. Tại sao lại như vậy? Mặt của Lý Hạc và đám người trở nên xám xịt như tro tàn. Trong khi đó, bên kia, Yến Quy Phàm theo Lâm Vi Vũ bước chậm trong kiếm các, hết sức cẩn thận. Ngươi không cần sợ ta. Lâm Vi Vũ hai tay để phía sau, mỉm cười nói, ta chỉ là bằng lòng chiếu cố một chút cho ngươi ở kiếm các. Ngươi tu hành trên Vi Vũ Sơn, không ai dám lấn lướt ngươi. Đa tạ Lâm sư tỷ. Hắn cảm ơn. Ngươi làm sao biết tên kia? Lâm Vi Vũ đột nhiên hỏi. Yến Quy Phàm ngẩn ra, lập tức chắp tay đáp, Lâm sư tỷ nói đến Tần Dương Tần công tử phải không? Công tử, ta thấy hắn chẳng khác gì một tên kiêu ngạo, thừa cơ chiếm đoạt, tự đại tự mãn. Lâm Vi Vũ oán hận nói. Nghe giọng điệu của Lâm Vi Vũ, hắn cảm thấy dường như nàng không có thiện cảm với Tần Dương. Vậy sao lại giúp hắn? Kha kha, Lâm Vi Vũ hắng giọng nói tiếp, vậy ngươi nói cho ta biết, tên gia hỏa đó rốt cuộc có lai lịch thế nào? Hắn từ Bắc Minh Đế Quốc ra, sao lại kiêu ngạo như vậy? Cái này, Yến Quy Phàm chắp tay nói, Lâm sư tỷ, chuyện này dài dòng lắm, vậy ngươi hãy nói ngắn gọn thôi. Tốt, vậy ta sẽ nói. Hắn hít sâu, cẩn thận cân nhắc lời nói. Hắn không biết Lâm Vi Vũ và Tần Dương có quan hệ gì, nên phải giữ giọng điệu thật thận trọng, sợ đắc tội Lâm Vi Vũ. Nói bậy, Lâm Vi Vũ nghe xong không nhịn được phản bác. Hắn chỉ là Linh Phách Kỳ, dám ngang nhiên kiêu ngạo với Cương Quốc sao? Gia hỏa này, ta thấy chính là một kẻ điên. Trong Cửu U Chư Quốc có nội tình và niềm tin, nhưng giờ đây là Cửu U Chi Địa, từng tông môn đều thâm tàng bất lộ, nội tình phong phú. Nếu như gia hỏa này vẫn còn tùy tiện như vậy, không quá một năm, mạng nhỏ sẽ không giữ được đâu. Nghe đến lời này, Yến Quy Phàm chỉ có thể cười khổ. Tần Dương, tên kia, khiêm tốn ư, làm sao có thể. Đối với hắn, việc không làm phiền người khác đã là một điều may mắn. Nếu ai đó tìm hắn gây sự, cho dù là Thiên Vương Lão Tử, hắn cũng sẽ không nhân nhượng. Dẫu vậy, Tần Dương vẫn đã đến Cửu U Chi Địa, nơi đây có thể nói là trung tâm của Cửu U Đại Lục. Không biết hắn có thể gây ra chuyện kinh thiên động địa gì. Thật đúng là điều khiến người ta mong đợi. Cửu U Chi Địa, vùng Đông Bắc, khu vực này chính là nơi kiếm các tọa lạc. Bản thân kiếm các là một trong bốn đại bá chủ, uy nghiêm đứng vững. Trong khu vực này có hàng chục tông môn thuộc nấc thang thứ hai và hơn 100 tông môn thuộc nấc thang thứ ba. Những tông môn không đủ tiêu chuẩn còn nhiều vô số. Thanh Vân Tông tọa lạc ở phương đông của Cửu U Chi Địa, tiếp giáp với dãy núi Cửu U, thuộc khu vực do kiếm các quản lý. Đi về phía nam là vùng do U Minh Tông cai quản, Thanh Vân Tông, trong cửu U Chi Địa, thuộc vào số tông môn không đủ tiêu chuẩn, thực lực yếu ớt. Tông môn này được xây dựng trên một dãy núi, gọi là Thanh Vân Sơn Mạch. Giờ phút này, bên ngoài cổng lớn của Thanh Vân Tông, hai gã đệ tử canh gác, đang buồn ngủ. Cổng sơn môn hùng vĩ thoạt nhìn có chút cổ kính, nhưng cũng đã khá tàn tạ. Tần Dương đi ở phía trước, nhìn vào sơn môn cao lớn trăm mét, phảng phất như sắp đổ, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể làm nó sụp đổ. Hắn nhẹ nhàng hô lớn, Thanh Vân Tông, đến. Kiếm Tiểu Minh và Trầm Văn Hiên cũng đồng thanh hô lớn, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước sơn môn, cả hai đều sững sờ. Cánh cửa chính đã bị tàn phá, bên trong mơ hồ có đệ tử đứng, bày ra quy cách lộn xộn. Khối đá trước sơn môn khắc ba chữ Thanh Vân Tông, nhưng nhìn kỹ lại có vẻ như đã bị thời gian xói mòn, sắp tiêu tan. Đây là Thanh Vân Tông. Kiếm Tiểu Minh lúc này không khỏi kinh ngạc, líu ríu nói, ca, người nói Thanh Vân Tông chính là chỗ này sao? Ừ, cái này, chuyện này, đây cũng quá tàn phá chứ, chắc hẳn đây là tông môn kém cỏi nhất. Kiếm Tiểu Minh không thể không kêu lên. Trên con đường đi tới, họ đã thấy không ít thành trì và tông môn, nhưng không có nơi nào thê thảm như Thanh Vân Tông. Nhìn vào Thanh Vân Tông, cảm giác như nó sắp sụp đổ, hoàn toàn không giống một danh môn đại tông. Tần Dương sao có thể chọn nơi này? Đối mặt với sự kêu ca của Kiếm Tiểu Minh, hắn chỉ mỉm cười, nói, chính là nơi đây, Thanh Vân Tông, thật đúng là làm người ta hoài niệm a. Như hắn từng nói, Thanh Vân Tông trước đây không phải là một tông môn cường đại, mà hiện tại càng không. Thanh Vân Tông được đặt tên theo Thanh Vân Tôn giả, chính là sư phụ của hắn, người sáng lập ra tông môn. Nhưng tiểu tử Thanh Vân kia, đối với việc quản lý tông môn, lại hoàn toàn không để tâm. Tông môn này ban đầu chỉ có mười mấy đệ tử, toàn bộ là đồ nhi của Thanh Vân năm đó. Về sau, những đồ nhi ấy từng người đều lên như diều gặp gió, Thanh Vân Tông trở nên danh tiếng lừng lẫy, nhưng có vẻ như vẫn giữ truyền thừa như cũ. Chi tiết cụ thể Tần Dương hiện tại chưa rõ ràng lắm. Dù vậy, những đệ tử dưới trướng Thanh Vân năm đó đều là những nhân vật đáng sợ, nhưng rốt cuộc những người lợi hại nhất vẫn là Thiên Thanh Thạch, Minh Uyên cùng với Kiếm Âm Sơn. Những đệ tử khác khó tránh khỏi bị thời gian tiêu mà, thực lực không đủ, thọ mệnh cũng không đủ kéo dài, không thể sống đến bây giờ. Thời gian chính là vũ khí tốt nhất để tiêu hao mọi thứ. Nói cho cùng, Thanh Vân Tông là nơi mà hắn và Thanh Vân cùng với một đám đổ tôn đã từng sinh hoạt. Đây chính là lý do hắn phải đến nơi này. Ca, chờ một chút. Kiếm Tiểu Minh lúc này kéo Tần Dương lại, vội vàng nói, cái phú của ngươi khi vào tứ đại tông môn, bọn họ nhất định sẽ muốn cướp ngươi. Trầm Văn Hiên thực lực tuy kém một chút, nhưng đan thuật của hắn rất mạnh, thánh đan ta chắc chắn cũng muốn có hắn. Còn ta có kiếm thuật thông thiên, kiếm ý mạnh mẽ, chính là thiên tài kiếm thuật không ai sánh bằng trong hàng trăm ngàn năm qua. Tương lai ta sẽ vượt trội hơn cả lão tổ của gia tộc, tự nhiên vô số tông môn thế lực đều sẽ tìm cách mời ta gia nhập. Nghe đến lời này, Trầm Văn Hiên sắc mặt trở nên kỳ quái. Thực lực của hắn kém chút, hình như trong ba người thực lực thiếu một chút chính là Kiếm Tiểu Minh chứ. Hơn nữa, linh đan sư cần phải có một thân thể thật tốt, thực lực không thể kém, thậm chí do luyện chế linh đan mà tu vi thăng tiến nhanh hơn nhiều so với những vũ giả bình thường. Kiếm Tiểu Minh kéo Tần Dương lại, cuối cùng nói chung, vô luận thế nào, ba người chúng ta cũng không thể gia nhập đẳng cấp tông môn này. Làm đệ tử, người nào nói cho ngươi, ta đến đây là để làm đệ tử. Tần Dương lúc này ung dung cười một tiếng, nói xong, hắn bước hướng sơn môn đi tới. Lúc này, hai vị đệ tử giữ cửa cùng mấy gã sai vặt quét rác đều nhìn bốn người, mấy vị huynh đại, có phải muốn gia nhập Thanh Vân Tông không? Một gã đệ tử bước tới, cười hì hì nói, tại hạ Lục Thiện, là ngoại môn đệ tử của Thanh Vân Tông, nếu vị huynh đài này muốn gia nhập, có thể tìm ta báo danh. Lục Thiện có chút gầy gò, nhìn qua cũng là người dễ nói chuyện. Hắn nhìn Tần Dương và ba người, nói, ba người các ngươi không tồi, đủ điều kiện để ta Thanh Vân Tông thu nhận đồ đệ, nhưng lão nhân này thì quá già rồi, còn có cả con trâu này nữa. Thanh Vân Tông không thu linh thú làm đồ đệ, càng không thu cày ruộng ngư, bò ở. Nghe đến lời này, Tiểu Thanh tức thì kêu lên, giận dữ không thôi. Điều này rõ ràng là khinh thường Ngưu. Nhìn thấy Thanh Ngưu nổi giận, Lục Thiện khẽ run rẩy, cười một tiếng rồi kéo Tần Dương lại, thấp giọng nói, huynh đệ, nói thật với ngươi, chúng ta Thanh Vân Tông rất khó tuyển được người, cho nên, tông môn nội trưởng lão nói, ai có thể chiêu mộ được đệ tử, sẽ được khen thưởng 10 khối linh thạch. Như vậy, nếu ba người các ngươi đều bái nhập Thanh Vân Tông, ta sẽ nhận được 30 khối linh thạch, đến lúc đó, ta sẽ phân cho các ngươi 15 khối. Thế nào? Lục Thiện nhìn mấy người, lại hỏi, ta gặp các ngươi, chẳng lẽ không phải người bản thổ của Cửu U Chi Địa sao? Làm sao ngươi biết? Kiếm Tiểu Minh không nhịn được hỏi, này, đoán, đoán thôi. Lục Thiện cười gượng, nhưng trong lòng khổ sở không thôi. Nếu như họ là người của Cửu U Chi Địa, ai lại nguyện ý bái nhập Thanh Vân Tông chứ? Vậy các ngươi cần phải rõ ràng. Linh thạch trong Cửu U Chi Địa mỗi viên rất quý giá, nhưng 100 viên ở ngoài, Cửu U không thể sánh được. Linh thạch vô cùng chân quý, 15 viên, ba người các ngươi mỗi người 5 viên, đủ để tiến nhập tông môn và sử dụng trong một tháng. Nghe vậy, Kiếm Tiểu Minh và Trầm Văn Hiên đều có vẻ mặt kỳ lạ. Ca, ca, ngươi xem, chỗ này nghèo nàn như vậy mà còn nhận người, Thanh Vân Tông này, ta thấy chắc sẽ nhanh chóng xong đời, chúng ta đi thôi. Kiếm Tiểu Minh tức thì khẩn trương nói, tông môn này thật sự rất kỳ lạ, điểm nào cũng không giống một tông môn đàng hoàng. Vì sao phải đi? Tần Dương nhìn về phía Lục Thiện, cười nhạt nói, vị bằng hữu này, làm ơn thông báo cho tông môn các trưởng lão, ta tới đây để làm tông chủ. Lời vừa dứt, trước sơn môn trở nên vắng vẻ, từng cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những chiếc lá rụng, trong không gian mơ hồ còn vang lên vài tiếng chim kêu. Ngươi nói gì? Ngươi nói gì? Cả Lục Thiện và Kiếm Tiểu Minh đều kinh ngạc nhìn Tần Dương. Ta, Tần Dương, đến đây để làm tông chủ. Hắn lại nói, xin thông báo. Lời vừa nói ra, ánh mắt của Lục Thiện nhìn Tần Dương giống như nhìn kẻ điên, từ từ khôi phục lại vẻ lạnh lẽo. Hắn nói, Tần Dương, người đùa giỡn gì vậy? Mời ngươi rời đi. Trong lòng Lục Thiện nén một hơi, hắn tốt bụng muốn giúp Tần Dương, kết quả lại bị kẻ này trêu chọc. Điều này chẳng khác nào làm trò cười cho hắn. Làm tông chủ, dù Thanh Vân Tông hiện tại không có tông chủ, nhưng cũng không tới phiên một tiểu tử chưa mọc đủ lông làm chuyện đó. Dường như đã đoán trước điều này, Tần Dương từ từ phất tay. Lão vệ lúc này bước ra, nhìn về phía sơn môn, gầm lên một tiếng, Thanh Vân Tông trưởng lão ra gặp một lần, âm thanh vang dội chấn động núi rừng, quanh quẩn không dứt. Sơn môn của Thanh Vân Tông rung chuyển như thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Lục Thiện chỉ cảm thấy màng tai chao đảo, thân thể cũng run rẩy. Âm thanh ấy